ta liền đã quên, ăn Tết trước sau, các ngươi tiệm điểm tâm sinh ý chỉ định sẽ so thường lui tới hảo đến nhiều. Có chút cửa hàng, liền trông cậy vào này đoạn thời gian kiếm tiền nột, thậm chí mấy ngày này tránh có thể đỉnh nửa năm tiền thu. Nỗ lực hơn, các ngươi nhiều tránh chút. Nương, Trung Ngọc tại đây, hắn một người nếu là không đủ dùng, quay đầu lại, ta khiến cho ông nội lại cho ngươi phái tới hai người. Giữa trưa giúp đỡ bận việc. Công không tiền công cũng không nhắc lại, chỉ ăn Tết khi, ngươi đừng quên cấp đoàn người tỏ vẻ tỏ vẻ. Kia không thành vấn đề a, tỏ vẻ kia đều là việc nhỏ nhi, ha ha ha. Mã Lao Thái ngồi ở tiểu băng ghế thượng, vui sướng mà cười, trong miệng màn thầu còn không có hoàn toàn nuốt xuống đi. Lao Thái Thái chỉ cần tưởng tượng đến mau ăn Tết, những cái đó chân chính nhà cao cửa rộng liền phải nghỉ, nàng liền từ trong lòng ra bên ngoài nở hoa dường như cao hứng. Đến lúc đó, nghỉ tắm gội 7 ngày, nhàn đến những người đó cũng không có việc gì liền sẽ cho nhau đi lại. Tặng lễ thu lễ, mở tiệc. Mở tiệc liền không rời đi chiêu đãi người điểm tâm, nàng có 4 cái cửa hàng đâu 4 cái cửa hàng, nàng tựa như thấy được bó lớn bạc hướng nàng bay tới dường như. Hơn nữa, lúc này lại làm điểm tâm, không quan tâm ra nhiều ít nổi, không quan tâm nhân ra tháng riêng đính nhiều ít, chẳng sợ đại niên mùng 1 liền đặt trước hảo chút đâu, ta cũng không sợ. Bởi vì nàng có 2 bộ ép nước cùng gây sự. Kế tiếp một vòng. Cũng thật giống Tống Phúc Sinh cùng Mã Lao Thái đoán như vậy. Tống Phúc Sinh bọn họ bãi quán ăn khuya tuy rằng tránh không ít tiền, nhưng là lại bị Mã Lao Thái các nàng cấp hiện không có. Càng ly ăn Tết Nhật từ gần, 4 gia bánh kem cửa hàng càng là toàn diện nở hoa. Bánh kem cửa hàng sinh ý như thế hảo, chủ yếu là bởi vì nhà cao cửa rộng các phủ quản gia bọn họ sợ a. Sợ bánh kem cửa hàng tháng riêng đóng cửa không buôn bán, hoặc là mặc dù không đóng cửa nói, tiếp đơn tử nhiều, đừng lại bài không thượng bọn họ. Là có loại này khả năng. Đừng nhìn Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng không khai nhiều chút thời gian, kia các phủ chọn mua cũng biết, cái kia cửa hàng, nó lười. Mỗi ngày lười đến, mang không nhiều lắm điểm tâm liền khai trường, giữa trưa chỉ vội một trận, buổi chiều lại sớm đóng cửa, bán không liền quan. Một chút đều không mang theo hàng hồ. Ngươi nói một chút, chính là như vậy cửa hàng, một chút cũng không giống kia mấy nhà cửa hiệu lâu đời điểm tâm phô cần củ. Trong nhà các chủ tử lại điểm danh 1-2 phải cái loại này hiếm lạ bánh kem, bởi vì tề phủ đại thiếu mãi mãi đều thỉnh phu nhân các tiểu thư hưởng qua, ăn Tết muốn lộng chút mới mẻ khoản đãi, có thể không đề cập tới đi sớm định sao. Không đề cập tới sớm định, mua không được, các chủ tử không được oán trách bọn họ này đó phía dưới làm việc. Cho nên các phủ phụ trách mua sắm quản gia sôi nổi tới. Mã Lao Thái trong tay quỷ vẽ bùa tờ giấy nhỏ là càng ngày càng nhiều, chỉ có nàng có thể nhớ thanh cái nào phủ định rồi gì, người bình thường đều xem không hiểu. Hơn nữa, phía dưới các huyện, phấn đầu khăn phân đội nhỏ nhóm tiếp các huyện đơn tử, đặt hàng thật là từ đại niên sơ nhị, vẫn luôn bài tới rồi tháng riêng 15. Không đề cập tới trước làm, tuyệt đối lo liệu không hết quá nhiều việc. Đính cái gì điểm tâm đều có. Ngay cả thanh lâu các cô nương cũng tới xem náo nhiệt. Đồng Dao Trấn Quách bà tử, cười đến lộ ra một ngụm răng xuống tử, kích động dậm chân nắm chặt giấy đơn tử hô. Mã đội trưởng, bàn nha tổng giám, các cô nương lại đặt hàng lạp, 10 lượng bánh kem một cái, còn có cái càng đâu tính đâu, lợi hại, 30 lượng nàng đều dám muốn hoa, nàng kia há mồm thật đúng là quý giá. Thanh lâu mân mê cùng quân chứng cũng thêm nổi, thăng thêm. Tống Phục Linh nghe được động tĩnh từ nướng lò phòng ra tới, nhìn Quách bà tử, nghĩ thầm, thiên a, nàng còn nghĩ tới 5-7 ngày nhạc đâu. Chính là, ai, đúng vậy, đám nam nhân kia muốn nghỉ, liền có thể nghĩ, thanh lâu có thể không đội sao. Chương 367-21 càng, vì Minh chủ bè ở bầy bì đánh thường hai. Mã Lao Thái không ngoài ý muốn. Nghe nói, bọn họ phụng thiên thành thanh lâu càng náo nhiệt. Nghe những cái đó đi nghe bình thư nam khách liêu, thanh lâu tú bà tử cố ý từ nơi khác lộng một đám thủy linh linh đại cô nương, liền chờ ăn Tết trước sau vớt một phiếu đâu. Cũng là, ăn Tết trước sau, không quan tâm là vào nam ra bắc thương nhân, vẫn là làm quan nghỉ phép, nhàn ra thi tới, các nam nhân tiến đến cùng nhau liền sẽ nhớ thương đi loại địa phương kia. Mã Lao Thái suy đoán, đến lúc đó các cô nương lại giải cái tiểu, nói qua năm không ai bồi. Đuổi kịp các ngươi hồi phủ bồi tức phụ, còn nói nhân ra là các ngươi tiểu tâm can, mặt mặt chua xót nước mắt. Quanh năm suốt tháng, này đó ngốc các lao ra bị lừa dối, nếu là tránh không ít tiền, có thể không bỏ được hướng nhào vào trong ngực các cô nương trên người tạp sao. Đừng nói 3 năm 10 lượng tiền bạc bánh kem, bị rót đi vào nước đáy ngựa đều đắc đạo một tiếng, rượu ngon, lại đến một hồ. Tống Phục Linh bóp đơn tử, ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường đất thượng liền tính A. 7 ngày nhạc, xem ra là không được, nàng phải làm như vậy nhiều một tầng cùng 3 tầng bánh kem. Nếu là trước tiên làm xong đâu? Đối, trước tiên làm xong, tính tính có thể dư lại mấy ngày. Ân, tính xong rồi, cũng chính là có thể đại nghỉ 3 ngày đi, nằm ở trên giường đất ăn ăn uống uống một ngày. Cưới Tiểu Hồng, mang theo Mễ Thọ, lại cùng các ca ca tỷ tỷ cùng đi trong thành đi bộ 2 ngày. Đến lúc đó xem chơi tạp kỹ, đối với cây đuốc phốc một tuổi liền bốc hỏa diễm, nhảy vòng, đậu hầu, nghe sướng trống to, đi dạo hiệu sách, mua bảng chữ mẫu, đi bờ sông phóng phóng con diều. Cùng các tỷ tỷ đi dạo cửa hàng, cấp lao nương mua căn châm bạc. Nhưng đến hảo hảo xem cổ đại trong thành là như thế nào ăn Tết. Đáng tiếc, không quá 2 ngày, Mã Lao Thái gia tới lại đưa cho Tống Phục Linh 2 cái đơn tử. Tống Phục Linh trừng mắt to nhìn về phía quỷ vép bùa đơn đặt hàng, vẻ mặt không vui nói, làm ha nha. Ta không cần ăn Tết sao? Quá gì năm A bà nha, ngươi nghe lời, đừng chơi lửa, hảo hảo kiếm tiền. Chờ hầu hạ hảo này đó cấp chúng ta đưa tiền, ta tổ tôn hai nhân cơ hội tránh cái 180 lượng, lại cho ngươi tiền, cho ngươi. Nhìn Tống Phục Linh sắc mặt, cắn răng một cái, cho ngươi 2 lượng, ta đều không mang theo hỏi đến cái loại này. Khiến cho ngươi hoa, ngươi hái mua gì liền mua gì, quay đầu lại cũng không cần cùng ta báo cáo thu chi, kia còn không chúng sao. Tống Phục Linh khóc không ra nước mắt, ngươi xem ta như là kém tiền người sao. Ta chính là không nghĩ làm việc. Đem đơn đặt hàng một ném, 2 tờ giấy phiêu đi ra ngoài thật xa, dừng ở trên giường đất, rôi chân nói, vì sao lại nhiều như vậy nha, phiền nhân. Đúng vậy, vì sao lại nhiều như vậy? Bởi vì các huyện vốn dĩ liền có mấy nhà giàu, bọn họ đã dưỡng thành thói quen, thường thường liền phái người đi mua Mã Lao Thái trong tiệm ra điểm tâm. Mã Lao Thái trong tiệm sản xuất, mặt trên có bơ, không giống mặt khác điểm tâm phô chỉ khô cằn. Không mua, trong nhà tiểu công tử tiểu thư liền sẽ cách một trận liền ồn ào mớn. Lúc này, ly năm gần, chỉ biết đính càng nhiều, sẽ không giảm bớt. Tới rồi ngày Tết cũng đi theo tăng đính. Mà khá giả triều thượng, giống nhau giàu có cái loại này gia đình đâu, sẽ nghĩ vội một năm, cấp hài tử lão nhân mua tốt hơn điểm tâm, ngày thường không bỏ được ăn, lúc này mua một ít đi. Mặt khác, đi thân xuyến hữu, đưa 4 hộp lễ dùng. Mã Lao Thái trong tiệm ra điểm tâm, độc nhất phân, nhà khác không có bán, ăn Tết kia mấy ngày thân thích tới ra, mang sang tới đẹp, ai còn không cần cái mặt mũi đâu. Xách đi ra ngoài đâu, càng có mặt mũi. Bởi vì giới thiệu khi có nói a, chủ cửa hàng ở Phụng Thiên Thành Trung trên đường, rất là xa hoa, 2 tầng lâu. Chi nhánh ở chúng ta trong huyện đầu, nghe nói, ở trong thành bán thực hảo, tuy quý chút. Nhưng là chúng ta cũng nếm thử trong thành phố quý nhân ái ăn chính là gì mùi vị. Có phải hay không? Như vậy vừa nói, nhận lấy điểm tâm thân thuộc, đều sẽ cảm thấy bị đối phương xem trọng liếc mắt một cái. Hơn nữa, người đọc sách cũng thích ở ngày Tết dự định điểm tâm. Học sinh tới rồi ngày Tết muốn bái phòng tiên sinh, sách đến đồ vật có điểm tâm có rượu có thịt có bố. Này 4 dạng là đại đa số người đọc sách gái đưa cùng tiên sinh. Hơn nữa này 4 dạng. Không ngừng bọn học sinh thích sách theo này 4 dạng lễ tới cửa, phía dưới các huyện bao gồm Phụng Thiên Thành một ít thanh bần tiểu quan cấp lãnh đạo tặng lễ, đưa tiễn không có, nhưng ăn Tết không đi xem lãnh đạo càng khó coi, bọn họ cũng thích mua này 4 dạng. 4 dạng lễ vật điểm tâm, hảo những người này liền lựa chọn năm nay tân gia trước kia chưa từng ăn qua, Mã Lao Thái trong tiệm ra điểm tâm. Giá cả tuy quý điểm, nhưng quanh năm suốt tháng đưa một hồi, quý điểm liền quý điểm đi. Kỳ thật cũng không ngừng là khẩu vị thượng tưởng mua tới tặng người nếm thử mới mẻ, đến nói làm những người này dẫn đầu lựa chọn Mã Lao Thái, cũng là vì điểm tâm đóng gói chiếm ưu thế. So với mặt khác điểm tâm cửa hàng bình thường giấy dầu một bao, phong khẩu che lại khối hồng giấy, viết cái chữ màu đen, dùng dây thừng một hệ, Mã Lao Thái ra đóng gói, lại là hộp lại là đâu, mặt trên còn chọc các loại phim hoạt họa đồ án, cao thấp lập thấy. Bởi vì trở lên nguyên nhân. 2 ngày sau, Mã Lao Thái ngồi ở giường đất duyên biên, lại yên lặng đem 2 trường quỷ vép bùa đơn đặt hàng, nhẹ nhàng mà đẩy cho Tống Phục Linh. Tống Phục Linh trong tay nắm bút, liếc xéo nàng mãi. Nàng mãi quay đầu nhìn về phía nhà bếp, làm bộ không cảm giác được tiểu cháu gái chính hướng nàng cái hót trừng mắt. Ai, gần nhất ta, nàng chịu mắt lạnh quá nhiều. Không ngừng xem bàn nha sắc mặt, hiện tại đại nha nhị nha các nàng cũng muốn trời cao, thế nhưng cũng cho nàng sắc mặt xem qua, nói muốn bãi công. Nói là bàn nha khuyến khích, tưởng sơ tam ngày ấy, các nàng này đó cô nương ra hòa hổ tử kim bảo bọn họ cùng nhau vào thành xem xiếc ảo thuật. Sơ tam ngày ấy, liền không nghĩ tránh tiền công. Ba cháu gái sao không trời cao nột. Phóng tiền đều không nghĩ tránh, còn muốn nhìn xiếc ảo thuật. Dám cho nàng bãi công, nàng liền trước chơi một cái. Chờ nàng đảo ra trống không, lại thu thập này những không tiếc phúc nha đầu thúi nhóm. Cấp 2 ngày sắc mặt tốt, liền phải khai đại phương luận. Yên lặng một chút. Mã Lao Thái lâm thời trưng dụng phòng họp, hai tay nắm lấy bục giảng cái bàn, trước tiên tuyên bố nói. Năm nay ăn Tết không nghỉ ngơi, nghỉ ngơi liền hưu đại niên mùng 1. 30 ngày ấy, nướng lỏ phòng đều không thể đỉnh, nhớ kỹ không? Tôn trụ trước làm ra tới. Đại niên sơ nhị, liền chính thức mở cửa. Phía dưới người, mấy cái đại cô nương cũng chưa vỗ tay, bao gồm đi đầu nháo sự tổng giám. Nhưng các nàng mấy cái không vỗ tay, cũng không có làm không khí trở nên đê mê, bởi vì phấn hoa phân đội nhỏ các bà tử, đem bàn tay chụp kia kêu một cái vang. Bánh kem sư phó, kia nhất bang đương tức phụ, cũng vỗ tay cổ vui sướng cực kỳ. Các bà tử là cùng Mã Lao Thái giống nhau tâm lý, khổ nhật tử tranh lại đây, nhìn thấy tiền đều hận không thể một cái nhảy lên ra sức nhào qua đi. Nghỉ ngơi gì a? Ăn Tết có thể có kiếm tiền quan trọng. Không có tiền quá gì năm. Tức phụ nhóm đâu, các nàng là nghĩ. Nướng lò phòng không ngừng thật khá tốt, bằng không đại niên 30 cùng tháng riêng, các nàng như vậy tuổi trẻ. Rảnh rỗi lại không thể ở trên giường đất nằm, không được giúp đại gia nấu cơm bao bánh trôi hấp nhân đậu trưng lương khô. Không được từ 27-28 bắt đầu, liền phải không biết ngày đêm tẩy chăn làm quần áo thu thập nhà ở. Ai u ta thiên, kia còn không bằng ở nướng lò trong phòng tiếp tục làm việc đâu, ít nhất làm một nồi là một nồi tiền. Bà cùng chị em dâu nhóm cũng sẽ không chọn các nàng lý. Chương 368-22 càng. Vì minh chủ bệ ở bầy bì đánh thưởng 3. Nếu phải làm nhiều như vậy điểm tâm, liền yêu cầu đại mua sắm. Hơn nữa muốn đem gần nhất cùng với tháng riêng sẽ dùng đến gạo và mì lương du đường trứng gà, tóm lại sẽ dùng đến, bao gồm sơn tra đại táo đậu phộng đậu đỏ đậu xanh từ từ, yêu cầu toàn bộ mua về nhà. Hơn nữa lúc này không thể tái hiện dùng hiện mua, chân tay có cóng không dám áp tiền bạc mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc này thà rằng mua nhiều, không thể mua thiếu. Rốt cuộc chúng ta điểm tâm phô quyết định đại niên sơ nhị liền bình thường mở cửa, phương tiện đặt hàng người mua đi lấy hóa, nhưng là tháng riêng tiệm lương tử cùng xưởng ép dầu, cùng với mặt khác những cái đó tiểu điếm nhưng không nhất định. Chính là bán trứng gà, tháng riêng đều không hảo tìm. Mã Lao Thái bắt đầu là tả ra bên ngoài đảo tiền bạc, chỉ trong chớp mắt liền móc ra tới 562 bạc vụn. Dặn do nàng đại tẩu, cũng chính là Tống Phúc Sinh nàng đại bá nương. Phúc Sinh cùng Phúc Lộc giảng hảo. Phúc Lộc không phải mang đội đi các ngươi nơi đó bài thực còn sao. Ngươi buổi trưa rút cạn, liền đi các ngươi kia trong huyện tiệm lương tử mua gạo và mì, mua đường, đại táo. Ta mua lượng nhiều, làm cửa hàng tiểu nhị cấp tiện nghi chút, tốt nhất có thể đưa đến trong tiệm. Chờ ra tới, làm nhà ngươi Phúc Lộc bọn họ kia mấy cái tiểu tử cấp đẩy trở về. Những cái đó đều hiểu được lặc, ta cũng mua quá, nhưng sao mễ còn mua đâu. Chẳng lẽ ngươi kia đầu thuyết thư không ngừng. Hắn không trở về nhà ăn Tết sao? Lầu 2 không ngừng nha. Mã Lao Thái lắc đầu nói. Đình gì đình, thuyết thư tiên sinh kia đầu cũng giảng hảo. Ta vốn là tính toán đình tới, ai tháng riêng còn có thể buổi trưa đi ăn cơm. Toàn tâm toàn ý bận việc điểm tâm này phải. Nhưng đã nhiều ngày có vài đám người hỏi thăm, hỏi chúng ta thoại bản tử đình không ngừng. Hắn nói bọn họ còn tới, liền nóng trông tháng riêng nhiều nghe chút đâu, chịu cái không liền tới đây nghe. Kia không được cay canh thịt cùng cơm chuẩn bị. Được rồi, dù sao là thịt cùng mẹ cũng sẽ không hư, sớm muộn gì cũng đến mua, liền nhiều mua chút đi. Trung, hiểu được. Các nhị nữ phụ trách Vân Trung huyện, lương giới so địa phương khác tiện nghi chút. Trên dưới 100 cân mễ có thể kém 3 năm 10 cái tiền đồng. 3 năm 10 cái tiền đồng có thể mua không ít đồ vật đâu. Nhắc tới thịt, Mã Lao Thái cắn răng một cái, đem hai khối đại bạc đưa qua Vương bà tử. Đi ngươi cái kia trong huyện mua hai đầu heo trở về. Trình đầu. Ta không phải liền phải năm hoa ba tầng thì sao? Mã Lao Thái cũng đau lòng, nhưng ta không thể chỉ chơi miệng. Lần trước đồng chí muốn mua gà cấp đoàn người làm ăn, không mua, lang tới rồi. Lúc này trong tiệm nhân thủ không đủ dùng, Tống A Gia phái đi hai người cấp hỗ trợ, nàng cũng không cần cấp khởi công tiền, thuần là Bạch hỗ trợ trốn thoát đường. Năm trước cùng tháng riêng liền trước như vậy chỗ ngồi. Năm sau mới có thể hảo hảo lao lao nhân thủ sự. Nếu là Hứa tiểu nương tử hoàn toàn mặc kệ các nàng cửa hàng lạp, như vậy nàng liền từ trong nhà tuyển hai cái tiểu tử, đi lầu hai chuyên môn hầu hạ nam khách. Đến lúc đó, tiền công lại từ nàng tới cấp. Cho nên nói, gần nhất này đoạn thời gian bằng nhau vì thế chiếm đoàn người tiện nghi, bởi vì nhân gia cầm này đầu tiền công, lại cho nàng làm việc. Ta không thể sai sự. Ta tránh này đó tiền, đoàn người cũng nhìn đâu, nướng lò phòng cũng là trong nhà trước mắt phát triển tốt nhất, không sai, ở Mã Lao Thái trong lòng, nàng Tam Nhi dẫn dắt đội ngũ căn bản là tránh bất quá nàng. Như vậy, làm nơi này lớn nhất nhất kiếm tiền trưởng quầy, nàng quyết định. Liền mua hai trình đầu, chọn hai to mặt lớn heo tới. Chúng ta lưu lại trong tiệm dùng thịt, dư lại đầu heo heo cái đuôi đều cho đoàn người ăn tết ăn. Xương cốt ném cho ta Tam Nhi bọn họ ngao đáy nổi canh dùng, ai u, bọn họ tránh điểm tiền, ta coi quá lao lực. Tống Phục Linh ở bên cạnh nghe vô ngữ, nàng ngãi hiện tại quá bành trướng. Mã Lao Thái tiếp tục nói, này tiền, liền ta nướng lò phòng đào lạc. Coi như là cho đoàn người ăn tết ăn cái nhạc a, đồ cái tề tề chỉnh chỉnh, đừng mua kia giết 4/8 cánh heo, sang năm nhiều tránh chút có. Vương bà tử cười đến một phách bàn tay, đúng vậy. Ta không kém kia hai cái. Nói câu thật sự, đội trưởng, ta liền bội phục ngươi cái này kính nhi. Quách bà tử các nàng cũng có thể phùng Mã Lao Thái, ta cũng bội phục, hơn nữa chúng ta cũng có thể ăn, bổ bổ. Ta xem đội trưởng kỳ thật chính là muốn cho ta mấy cái bổ bổ, có phải hay không đội trưởng? Tống nhị bà tử, ta mấy cái cảm ơn đội trưởng. Các nhị nữ miệng càng tốt, mở to mắt bái hạt nói, ta đã sớm nói, ta đệ muội người này, thật sự. Nàng nếu là có, nàng đều nhớ thương, tay tùng, hào phóng, tâm nhãn kia mới hảo xử đâu. Xem ra này ông trời cũng không hạt, bằng không nàng sao là có thể đương đội trưởng đâu. Ha ha ha ha xong rồi, hội nghị hoàn toàn ngưng hẳn, liêu không nổi nữa. Mọi người liền đại cô nương mang bà tử cùng nhau ha ha cười. Quách bà tử nói rõ chô yếu nói, ngươi này cũng quá có thể lừa dối. Ngươi lừa dối người ngoài hành, ngươi lừa dối bọn em làm gì. Ai không biết ai a ngươi gì thời điểm nói qua kia lời nói. Các nhị nữ gấp đến độ mặt đều đỏ, này đó xú lao thái thái, lao bóc nàng trước kia đế làm gì. Liền không thể đương nàng nói qua kia lời nói sao. Mã Lao Thái cũng đi theo cười, nhìn này đó lao bà tử nhóm, có cười rộ lên không nha, có rất nhiều đầy mặt nếp gấp nhiều so nàng còn tà hồ. Hạ quyết tâm, nghĩ thầm. Chờ nào ngày bất thời giờ, nàng cũng thật sự hào phóng một phen. Đi đi dạo phố, đặt mua hàng Tết. Cấp mấy cái nhi tử cùng cháu trai cháu gái nhóm thêm vào chút áo trong nguyên liệu, cung cấp này đó nhất hiểu tận gốc dễ một cái trong thôn ra tới các bà tử mua điểm gì. Mua điểm gì đâu? Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, mua mặt du. Chủ yếu là, nàng tưởng sát. Đời này liền không sao cọ qua, trên người liền không hương quá. Đánh tuổi trẻ liền chọn heo phân nhặt cất trâu, mỗi ngày xú lại đây. Ai còn không phải cái nữ nhân sao? Ai không nghĩ giống tiểu cháu gái trên người có kia cổ vị dường như? Vừa lúc cấp này đó mặt già nhóm, cũng một người mua một tiểu hộp, một cái là bán nộn bánh kem, đừng một trương trương cái sỏ dày mặt già chịu chịu ba ba đối người mua, khó coi. Nhân ra một nhìn ngươi là đủ rồi. Một phương diện đưa cùng các nàng, là có thể cùng nàng làm bạn cùng nhau lau. Bằng không chỉ tự mình dậy sớm mặt du, phải ngượng ngùng. Đừng làm cho mấy cái con dâu lại suy nghĩ, cái này lao yêu tinh. Lao thái thái ở trong lòng phun tào chính mình, nhìn không. Nàng thật là thay đổi, trở nên cái này dò người. Mà ngay cả mặt du cái loại này đồ vật, đều dám lén lút nhớ thương thượng. Chủ yếu là lần trước bức họa, quá kích thích người. Kế tiếp một vòng, Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, vội đến càng là trời đất tối tăm. Ở trong thôn người có tâm trong mắt, tỉ như đại bạch bàn đàn bà trong mắt. Chính là khập khiễng. Trong chốc lát từng chiếc xe đẩy, cái vải dầu đẩy ra đi. Vừa đi liền đi nhất bang hán tử, phía sau đi theo che chỉ còn đôi mắt lao thái thái nhóm. Trong chốc lát từng chiếc xe đẩy, lại tràn đầy đăng đăng đẩy trở về, thậm chí đẩy trở về đồ vật nhìn so đi khi còn nhiều. Một hồi tới lại là trở về nhất bang hán tử, phía sau đi theo lão thái thái nhóm. Hà bờ bên kia kia đám người đặt mua hai đài xe bò, cũng ngày ngày đi sớm về trễ. Giá giá, may là đá phiên tiểu, bằng không tiểu đã sớm sụp, không đủ bọn họ lăn lộn. Mấu chốt lăn lộn bọn họ liền tính, đại bạch bàn đàn bà cũng cảm thấy tự mình thức khổ, bởi vì nàng tổng có thể ngửi được mùi hương. Nàng hỏi người trong nhà có thể hay không nghe, mọi người đều nói không ngửi được, nàng bà còn mắng nàng là thèm hóa, nhưng nàng chính là cảm thấy, kia mặt ngày ngày phiêu làn gió thơm. Có một lần, nàng đều đi một nửa tiểu, bị nàng bà phát hiện cấp mắng trở về. Chương 369-23 càng, vì Minh chủ bẻ ở bầy bì đánh thưởng 4. Cưới ngựa trên đường. Trước mắt nhất chịu tranh luận, chính là cái kia du lều. Làm một toàn bộ phố khai tiệm cơm nhỏ tiểu thương, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ ly năm gần. Mỗi năm lúc này, hẳn là trên phố này tiệm cơm nhỏ nhất kiếm tiền thời điểm. Xe bỏ xe ngựa các loại đi nơi khác tham viếng, khẽ cắn môi liền trước không đề cập tới kia một loại người. Căn bản chính là không phải tiệm cơm nhỏ tiêu phí quần thể. Ta cũng chỉ để phía dưới những cái đó huyện khác. Huyện khác ba cánh, đỉnh đầu hơi chút khoan khoái nhân ra, mỗi năm tới rồi loại này thời điểm, đều sẽ tới trong thành đi bộ, đặt mua hàng Tết. Vào thành đói bụng, liền sẽ ở cưới ngựa trên đường tiệm cơm nhỏ, ăn chén mì canh, hạ chén hoành thánh linh tinh lót lót bụng. Lót xong lại đi bộ. Trước mắt nhưng khen ngược, đều bị mùi hương dẫn tới đi cái kia lều. Cái kia du lều, rõ ràng cũng chưa vị trí ngồi, thế nhưng bài hào chờ. Sau đó bọn họ này đó ra nhà ở lại không vài người, ngươi nói làm giận không làm giận. Nhất làm giận chính là, không đề cập tới những cái đó trên xe ngựa phú quý nhân ra, thế nhưng ngừng ở du lều phía trước, trước kia cũng không ăn bọn họ loại này tiểu điếm người, thế nhưng cũng xuống xe mua kia đám người gia vị, một mua liền lấy lòng chút tiền bạc, bọn họ đều nhìn lạm, bỏ tiền mua. Tống Phúc Sinh, không đề cập tới những người đó, các ngươi còn đề hai lần. Có thể thấy được các ngươi hâm mộ ghen tị hận. Chỉ đề hận nhất người thủ thành quan gia, cư nhiên cũng ở thay ca sau, chân trước hạ giá trị, sau lưng cũng ngồi vào du lều ăn. Ta đi tìm bọn họ đi, làm gì ngoạn ý nhi, chúng ta còn có làm hay không làm. Trên phố này mở tiệm cơm bạo tính tình vưu lao tứ, lớn tiếng hướng mặt khác mấy nhà mở tiệm cơm lão bản nói. Nói xong, hắn liền hùng hổ mang theo trong tiệm chạy đường đi rồi, thẳng đến Tống Phúc Sinh bọn họ du lều. Khác mấy nhà đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, theo sau vội vàng ở view lão tứ phía sau hô. Lão tứ, mau trở lại, muốn ăn Tết, đừng gây chuyện nhi. Lão tứ, nói cho bọn họ, làm cho bọn họ ngừng nghỉ triệt sạp liền đánh đổ, đều là ra tới kiếm ăn không dễ, có thể không động thủ cũng đừng động thủ. Lão tứ, đừng cho người thật đả thương lâu, hù dọa được. Lão, lão tứ, ngươi đây là đi tìm việc sao? Ngươi sao xoay mặt liền cùng người cười hì hì. Ai nha? Lao tứ như thế nào ra bên ngoài bỏ tiền lạp? Khai quán mì hoàng lão nhân nói, hắc, thật tà tính hắc, ta cũng đi nhìn nhìn. Quá trong chốc lát, hoàng lão nhân cũng vội vã trở về, lôi kéo hắn bà nương liền vào nhà. Hai vợ chồng giả thương lượng một phen, không trong chốc lát xách theo hai xuyến tiền cũng sốt ruột hoảng hốt đi du lều. Khác mấy nhà hỏi hắn các ngươi ý gì a? Không phải tìm cha sao? Này như là tìm cha đến bộ dáng sao. Hoàng lão nhân dâu ông nọ cắm cằm bà kia trở về câu, kia đám người khá tốt, các ngươi cũng mau chút đi thôi, muốn bán không lạp. Gì đồ vật muốn bán không có. Ớt bột cùng nước cốt. Tống Phúc Sinh ngồi ở lều một góc, trước mặt phong trương tiểu bàn lùn, trên bàn bãi vở, một bên viết chữ, một bên đầu cũng không nâng nói cho Vưu lão tứ nói. Không có việc gì, ngươi nếu muốn chi giống chúng ta như vậy sạp, không cần cố ý nói cho ta. Nên chi liền chi lên. Vưu lão tứ mạc danh có điểm ngượng ngùng, hắn có phải hay không có chút khi dễ người lạp. Bản địa hộ khi dễ người ngoại lai, đại huynh đệ, vậy các ngươi đâu? Chúng ta không rảnh bày quán, ngày mai liền không tới. Cấp, đây là tìm ngươi tiền đồng, đây là 15 khối nước cốt, hôm nay liền như vậy, ta tiện nghi bán cùng ngươi, liền không bán những cái đó đánh xe đi ngang qua. Tống Phúc Sinh đứng dậy khi còn hỏi nhân gia, đúng rồi. Ngươi muốn hay không nướng thịt dê xuyến? Nhà ta kia nướng lò cái giá cũng có thể bán cho ngươi. Vưu lão tứ sốt ruột, ta muốn. Bất quá, trước nói nước cốt, 15 khối ta không đủ a, nhà ngươi còn có hay không? Không chiêu, đã không có, chờ đi. Gia vị cửa hàng, thành nam hai nhà tiểu lầu, đều đang đợi. không nói gạt ngươi. Phía dưới các huyện, cũng có không ít giống các ngươi như vậy tiểu thực phô đang đợi. Đến nỗi quá nửa nguyệt ngươi có thể hay không mua. Ta ngẫm lại, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Ngươi nếu là thật sự sốt ruột, có thể đi Nhậm ra thôn bờ sông, tìm sơn biên trụ một đám họ Tống. Hoàng lao nhân đẩy đẩy Vưu lão tứ làm tránh ra, lao nửa ngày sao không để yên, vẻ mặt cười hỏi, ta muốn bán ngươi loại này cay mặt, đều phải mua chút gì. Lao gia tử, ngươi mua ớt bột liền chung. Trở về tự mình phóng du tạc, nhớ rõ, nhiều phóng chút du, thiếu phóng nó, du bên trong là có thể có cay mùi vị. Chơ mắt hảo, hướng lên trên mặt phóng một chút sa tế liền thành, bằng không ta này ớt bột bán như vậy quý. Ngài nếu là muông múc mãn ớt cay cấp thực khách, ngươi đến bán nhiều ít văn tiền một chén a đối không? Đúng vậy, ngươi này tiểu tử, tưởng chu đáo, thiện tâm, vừa thấy chính là. Hoàng lão nhân không chờ lừa dối xong, Tống Phúc Sinh đã hướng bên ngoài chắp tay nói, vương trưởng quầy, ngày sau tới. Rõ ràng đính chính là ngày sau, trực tiếp đi mã lao thái bánh kem cửa hàng lấy nước chấm. Vương trưởng quầy nóng nội a. Ngày gần đây, nhất phẩm hiên đại bán vài đạo đồ ăn. Cây rát cá còn có một đạo gọi là gì thịt luộc phiến, dù sao đều là chút cay đồ ăn, hấp dẫn hảo những người này đi ăn. Ăn qua người đều nói qua nghiện. Nay lại đẩy ra mã lao năng, lộng một bàn sinh đồ ăn, nấm mộc nhĩ đại củ cải cải trắng, lại thêm chút thịt dê bài thi, đều không cho người làm thục liền bưng lên đi, làm khách nhân gã sai vặt cấp nấu đồ ăn, thế nhưng bán thực hảo, ngươi nói có kỳ quái hay không? Hắn này không phải cũng là bị chủ nhân thúc giục. Tới hỏi một chút nước chấm sao, có thể hay không cấp nhanh lên nhi. Hắn hảo đi theo nhất phẩm hiên phía sau, cũng lộng một bản sinh đồ ăn bưng lên đi bán, làm việc gọn gàng lại kiếm tiền. Ngươi xem ha, ta hiểu được ngươi cùng chung trên đường nhất phẩm hiên Trần Đông gia hiểu biết, cái này không thể so. Tống Phúc Sinh vội vàng tiếp nhận lời nói, không không không, chúng ta là giống nhau. Vương trưởng quầy, ta nương lúc ban đầu xe đẩy tới trong thành bán điểm tâm, khi đó, chung trên đường là nhất phẩm hiên để lại, thành nam tiểu lầu chính là ngài gia lưu. Nhà nàng đi cùng ta để qua hảo chút hồi. Hai người vừa nói, một bên hướng đi xa. Lại nói gì, người khác cũng nghe không rõ. Đơn giản chính là đối phương tưởng thúc dục hóa. Ý tứ là, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tống Phúc Sinh cũng thừa nhận, ta quan hệ không bình thường, hướng lao nương mặt mũi, cũng cần thiết cho ngươi hóa cung cấp đúng chỗ, cắn răng một cái, hôm nay tham hắc. Chúng ta liền cho ngài tiểu lầu liêu khối xảo chế ra tới. Nhìn một cái, bán chính là như vậy hỏa. Mã lao thái mặt mũi, đều bị người lấy ra tới đương nhân tình dùng để thuốc dục hóa. Quay đầu lại, Tống Phúc Sinh vào du lều, ngẩng đầu một nhìn, Vưu lão tứ còn chưa đi. Không phải muốn bán ta nướng bếp lò. Đúng rồi, ngươi này lều bán hay không a? Ngươi không phải có cửa hàng. Chi điếm cửa. Tống Phúc Sinh, hợp lại. Còn muốn cho hắn chỉnh thể ra đoái. Mà đồng dạng tình huống, cũng phát sinh ở mấy khác huyện. Trước kia đi bán quá lá tỏi vàng kia mấy nhà tiểu lầu, cũng đính đáy nổi liêu khối cùng với ớt bột. Nơi này còn có hai cái tiểu nhạc đệm. Một cái nhạc đệm phát sinh ở gia huyện. Gia huyện kia ra tiểu lầu rất gà tặc. Thịt dê xuyến quá hương, tiểu lầu trưởng quầy liền đem đầu bếp lánh đi, làm bộ cùng vương bà tử đại nhi tử bọn họ nói chuyện, đầu bếp liền ở bên cạnh học trộm. Quay đầu lại liền nướng lạp, nhưng là nho nhỏ gia vị ớt bột chính là như vậy kỳ quái, không bỏ giống như khuyết điểm gì. Kỳ thật, bọn họ càng muốn biết cay đáy nồi, cùng với làm cay rát cá với nước nấu lát thịt sa tế liêu là như thế nào làm. Cái kia mới là đầu to. Chính là, vẫn là câu nói kia, nhờ người đi bên ngoài hỏi thăm một phen, thật không có bán ớt cay. Kia đám người không khoác lác, xem ra ngẩng đầu lên liền không thổi, thế nhưng thật là độc nhất vô nhị. Cho nên, không có ớt cay, mặc dù biết như thế nào bí chế cũng vô dụng không phải. Ngươi đến có nguyên liệu A. Cái thứ hai nhạc đệm, phát sinh ở Vân Trung huyện. Là cái khai mấy nhà gia vị cửa hàng lão bản, đơn độc cấp Tống Phúc Sinh đại đường ca Tống Phúc Lộc kêu đi ra ngoài, bí ẩn mà để có thể hay không cấp cung cấp ớt cay hạt giống. Tống Phúc Lộc, ngươi rốt cuộc tưởng nói sao, bọn em không bán hạt giống. Không phải, ta là tưởng nói, không cho ngươi bạch vội, huynh đệ. Sau đó Tống nhị bà tử ra đại nhi tử liền tới đây kéo trượng, lều thực khách đều không rảnh lo. Bởi vì Tống Phúc Lộc thiếu chút nữa cùng người làm lên, mắng chửi người ra, ngươi cái gì ngoạn ý nhi, bất an hảo tâm ruột. Nhà yêm nước chấm từ nay về sau không bán ngươi, ngươi tưởng nhập hàng cũng vô dụng, cái này chủ, ta nhưng thật ra có thể làm, cút cho ta. Chuyện này, đêm đó liền truyền tới Tống Phúc Sinh lỗ thai. Tống Phúc Sinh đã thật lâu không gọi Tống Phúc Lộc đại ca, kia không phải đang lẩn trốn hoang trước, cùng Tống Phúc Lộc véo quá giá sao. Có đôi khi quản người ngoài, ven đường cái loại này không quen biết người kêu ca, đều không gọi Tống Phúc Lộc. Buổi tối tham hắc đi trong sông tạc cá thời điểm. Tống Phúc Sinh hô thành, đại ca, cấp lấy cái túi. Trong sông cá là càng ngày càng ít, đều làm cho bọn họ vớt không có. Tống Phúc Lộc sửng sốt một chút, suy nghĩ đây là kêu ai đâu, còn giơ lên cây đuốc, tò mò mà nhìn nhìn Tống Phúc Sinh. Sau lại, biết đường đệ là kêu chính mình, ghét bỏ hắn phản ứng chậm lại cho hắn mắng, cá đều chạy. Tống Phúc Lộc bớt thời giờ đi địa hoa tử cùng hắn cha học việc này, cha, Phúc Sinh đường đệ lại quản nghiêm kêu ca. Tống đại bá tạp tạp miệng, thở dài một tiếng, liền sẽ một câu, một bút không viết ra được cái tống tự. Hạ quyết tâm, sau này, hắn cái này đại bá, muốn càng quan tâm ba cái cháu trai, Phúc Tài, Phúc Hỷ, Phúc Sinh. Hắn đệ đệ không lạp, ba cháu trai không cha nha, nhiều đáng thương hoa, hắn đoản mệnh đệ đệ a, ai. Hắn cái này đại bá, sau này liền phải giống bọn họ thân cha dường như, giống đối đại Phúc Lộc dường như, nhiều quan tâm ba cháu trai. Tống đại bá lăng là ở trong lòng tưởng tượng một phen sau, còn không có trả giá hành động, liền trước cấp tự mình cảm động, hốc mắt đều đỏ. Hình ảnh quá ấm áp. Đại bá nương cắt nhị nữ nghe xong nhưng thật ra cảm thấy, không phải một bút có thể hay không biết ra cái tống tự chuyện này. Là kinh nhiều chuyện như vậy nhi, từ chạy nạn kém chút khát chết đói chết, đến trước mắt có ăn có uống có tiền tránh. Hai tôn tử cũng đi học biết chữ. Không thể không thừa nhận, từ thượng lộ bắt đầu, bọn họ một nhà vẫn luôn liền ở mượn nhị phòng quang. Rất khó tưởng tượng, lúc trước nếu là không cùng nhau đi, bọn họ một nhà trước mắt có thể gì dạng. Mỗi lần, các nhị nữ không chế không được phạm vào lòng dạ hẹp hòi khi, liền như thế khuyên chính mình. Có lẽ, liền không phải thiếu một cái nhi tử chuyện này. Hơn nữa, ở các nhị nữ trong lòng, tuy rằng xa rời quê hương, yêu cầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là gần nhất nhật tử, mới cảm thấy quá có chút ý tứ. Nang A, trước mắt đừng nói ghen ghét mã lao thái, hâm mộ đều hâm mộ bất quá tới. Rốt cuộc đương người so ta cường một chút hoặc là thiếu chút nữa, còn muốn phân nhà ngươi như vậy điểm đáng thương vô cùng sản nghiệp tổ tiên, tự nhiên sẽ bị tức chết, điều kiện không sai biệt lắm cũng có thể so tính. Chính là nhân gia hiện tại là so ta cường quá nhiều, chẳng những chẳng phân biệt ta tiền tiêu, không đoạt năng yêu, còn nơi trốn giúp đỡ. Ta nếu là kinh nhiều chuyện như vậy, còn làm rất không phải người sự, đúng hay không đến khởi ai nhưng thật ra thư yếu, liền nói kia không phải là tự mình tìm đường chết sao. Một khi như vậy, đoàn người liền sẽ làm cho bọn họ dọn đi. Không dọn, nàng cảm giác đi đâu đều không an toàn, cùng ai chốt đều tin không. Người khác là không hiểu được các nàng gặp qua gì. Nếu là cùng các nàng có giống nhau kiến thức, cũng sẽ như vậy. Các nàng lúc trước đang lẩn trốn hoang trên đường, đều gặp qua bán bà nương đổi nửa khối lương khô, ăn tự mình thân lão nương hải tử. Chính mắt thấy ăn thân nhân A. Chương 370-24 càng, vì minh chủ bè ở bầy bì đánh thưởng năm. Lý Tú một cái, các nhị nữ một cái. Một cái là độc thân nữ nhân mang hài tử, thuộc về dễ dàng ra biến cố muốn gả người. Một cái là trước đây cùng mã lao thái không sao đối phó, không đối phó vài thập niên. Này hai đặc thù quần thể đều như vậy tưởng, không rời đi đoàn người. Người khác cấp bao nhiêu tiền, cũng không cần hư đại gia. Lại không thiếu ăn uống ít, các nàng trước mắt đừng nhìn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là so với ở quê quán ăn no, quá có buôn đầu. Trước kia tự mình sinh hoạt, lại có thể có bao nhiêu hảo. Đừng nói bên ngoài người, căn bản sẽ không cho các nàng bó lớn tiền bạc làm hư đoàn người. Cũng không đề cập tới, các nàng có thể hay không hư thành. Có thể hay không trộm ra hạt giống, có thể hay không đem bánh kem phòng tay nghề truyền ra đi. Liên đơn nói, như vậy tiền, liền như vậy hảo hoa. Hạ hắc ngủ, nhắm mắt lại không ngã tới phúc đi sao. Chạy nạn trên đường, lần lượt đoàn người không ôm đoàn, có thể sống sót. Cùng lẫn nhau cứu đối phương mệnh có gì khác nhau. Trước mắt một chút tự mình tránh, hoa như vậy kiên định có buôn đầu tiền, ngủ nó không hương sao. Cùng đoàn người ở bên nhau, gặp được khó xử, có phải hay không có thể có người giúp. Vì tiền liền phải xá rớt này đó, không cần. Lại không phải nói khó khăn muốn chết, rời đi kia bút muội lương tâm hắc tâm can tiền liền sống không được. Cho nên nói, này hai người đều có thể như vậy tưởng sự tình, liền càng không cần phải nói những người khác. Liền có thể thấy được, chạy nạn đi vào nơi này sau, đoàn người trải qua lần lượt sự, cảm tình cùng bình thường thôn dân hòa thân thuộc gian có bao nhiêu bất đồng. Thả nhật tử cũng càng ngày càng rực rỡ. Rực rỡ, liền càng thêm ôm đoàn, hận hết thể kẻ phá hư. Bọn họ có thể đem nhật tử ở ngắn hạn nội liền quá không cần lạc khẩn cái bụng, có thể ăn cơm no, hết thể, liền nguyên tử với đoàn kết chính là lực lượng. Nhưng có người chính là xem không hiểu điểm này, lao theo chân bọn họ nhiều lần hoa hoa, tổng xem thường bọn họ đoàn kết tinh thần. Tống Phúc Sinh mang đội trở về. Hôm nay bọn họ trở về sớm, so mặt khác mấy cái huyện quán ăn khuya đội ngũ trở về đều phải sớm. Cũng không chờ Mã Lao Thái bọn họ, liền trước một bước về nhà, muốn sốt ruột trở về sao nước chấm. Thúc giục hóa quá nhiều. Hôm nay cũng là bọn họ cuối cùng một ngày ra quán. Sau này xào nước chấm ra bên ngoài bán là được. Vào thôn, bờ sông đứng vài người, thấy Tống Phúc Sinh có điểm muốn nói lại thôi. Tống Phúc Sinh ngó bọn họ liếc mắt một cái, không lên tiếng, cũng không để trong lòng. Bởi vì hắn trước kia liền không cùng mấy người này nói chuyện qua. Không đánh quá giao tế. Này mấy nhà hắn tử, thuộc về trong thôn không yêu lo chuyện bao đồng, không phải như vậy nhiều lời người. Giống nhau thời điểm cũng không thấy được. Thượng tiêu, cũng không nhận thấy được không thích hợp. Mới qua tiểu, loáng thoáng liền nghe thấy nhà bọn họ trước cửa sau hè một mảnh lộn xộn, xảo cái gì nghe không quá thật lượng. Tống Phúc Sinh mang theo mấy người liền nhanh hơn bước chân, đem xe đẩy mão đủ kính hướng ra đẩy. Đều không cần tiến viện, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến chính là một đại ba người đang ở nhà bọn họ trong viện. Kêu một cái náo nhiệt. Nhậm ra thôn dân cũng có hảo những người này tại đây. Khuyên trượng, can ngăn, hai mặt xô đẩy, không cho hướng cùng nhau đánh, kêu nhậm tộc trưởng mau trở lại, có gì sự hảo hảo nói. Nhậm Công Tín nằm trên mặt đất, nhậm Tử Cửu đang ở cấp ấn huyệt nhân trung. Còn ở một mảnh loạn rầm rầm trung gào thét mau chút đi thỉnh lang trung. Mà nhậm Công Tín con thứ ba nhậm Tử Ngạo, lúc này trong miệng tất cả đều là mắng chửi người nói, tổ tông tám bối mắng, ở người trong giới. Chính mang theo nhất bang không biết từ nào tìm tới du thủ du thực, ở cùng Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người sẽ đi. Các thôn dân liền hai bên can ngăn. Tống Phúc Sinh còn không có vọt vào viện, liền nghe được hắn đại ba kêu, bọn em còn muốn tìm ngươi bồi tiền đâu, cấp bọn em lão ra tử khí hôn, ngươi chờ bọn em ra tiểu tử nhóm đều trở về. Xe đẩy tay từ bỏ. Tống Phúc Sinh mang theo cao thiết đầu bọn họ, giống một cổ phong dường như vọt qua đi. Ở các thôn dân còn không có thấy rõ sao hồi sự khi, Tống Phúc Sinh ngó mắt nằm trên mặt đất ông nội, từ phía sau một phen xả quá nhậm Tử Ngạo cổ áo, bạch bạch chính là hai cái miệng rộng tử quăng qua đi. Long tràn đầy lửa giận, đánh tới cửa đúng không, sân chúng ta không ở. Chương 371-25 càng, vì minh chủ bè ở bầy bì đánh thưởng 6. Trong nhà trước mắt, thật liền hiện ra như thế, chân chính tráng hán nhóm tất cả đều không ở nhà. Phía trước, nướng lò phòng nữ nhân các cô nương, đều sốt ruột không nướng bánh kem liên tiếp ra tới. Tiền bội anh cũng xách theo que cầy lửa, từ ớt cay căn cứ ra tới, dự bị xem tình huống không tốt, nàng cũng thượng. Phải biết rằng, nàng chính là đoàn người trong mắt công nhận tiểu thư, liền có thể nghĩ. Nếu không phải Tống Phúc Sinh bọn họ này mấy người kịp thời đổi tới, thật liền sẽ làm người khi dễ đến chán thượng. Rốt cuộc nhậm Tử Ngạo chính là mang đến hơn 30 cái mau 40 cái tráng hán tìm tới môn. Nếu không có rất nhiều nhiệt tâm thôn dân ở ra sức can ngăn, nhậm Tử Ngạo bọn họ cái quốc liền phải bảo thượng phòng. Mà trong nhà tiểu tử nhóm vì sao không ở nhà? Bởi vì này không phải phân hai hòa sao. Tráng lao động nhóm, một đám phân tán ở các huyện, một đám lúc này chính kêu ký hiệu, từ sơn biên trở về tún đại thạch đầu đâu. Hôm nay Điền Hỷ phát dẫn người tún cục đá đồng thời, còn dẫn người lên núi đào mấy cái bẫy dập, trở về liền có chút vãn. Suy nghĩ bộ điểm con thỏ ăn, mai kia qua đi nhặt. Hơn nữa, Tống Phục Linh cũng không ở nhà. Nàng chính mang theo hoa thử nhóm, đi theo này đó đi nhặt cục đá bá bá thúc thúc đi ra ngoài chơi, mị kỷ danh rằng bên ngoài khóa. Đi bên ngoài thế giới đi vừa đi, lưu một lưu tiểu hồng. Tống Phục Linh ngồi trên lưng ngựa, nhất bang tiểu hoa tử nhóm ngao ngao điên tê, hưng phấn không được, ở trước ngựa mã sau, biên hướng ra chạy biên ném tuyết. Tống Phục Linh quay người kêu, đều đánh ta trên người lạp, ai làm đát. Đúng lúc này, tứ trang túm một xe cục đá, lô thai giật giật. Điền Hỷ phát ở đằng trước đi, túm xe trượt tuyết thẳng cũng đông nhiên dừng lại chân, dùng tay háo cọ cọ trên đầu hãn, tiêu tiểu hoa tử nhóm, đều đừng náo lạc, câm miệng ta nghe một chút, như thế nào như là trong nhà kia mặt ở nói nhau nhau đâu. Sau đó không trong chốc lát, liền xem Tống Phục Linh bọn họ này đám người, cục đá từ bỏ, xe trượt tuyết từ bỏ. Tống Phục Linh không dám mau cưỡi ngựa, xuống ngựa, tiểu hồng nàng cũng không cần, phía sau tiếp trước liền hướng ra chạy. Nhậm gia thôn thôn dân trong mắt, nhìn đến cảnh tượng là cái dạng này. Đầu tiên là Tống Phúc Sinh vọt vào sân, không nói hai lời liền chịu Nhậm Tử Ngạo miệng rộng tử, vẫn là tay năm tay mười cái loại này trừ pháp. Ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây khi, cảm giác trong trước mắt, bọn họ phía trước liền bạch khuyên, uổng phí 15 phút giọt nước miếng, hai hỏa liền làm tới rồi cùng nhau, đánh thành đoàn. Nhậm Tử Ngạo mang kia mấy chục cái tiểu tử, mới đầu nhìn đi lên còn cũng coi chút ốc, tay cầm cái quốc một cây gậy, thế nhưng khí thế không bằng Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người. Hơn nữa Tống Phúc Sinh bọn họ này hỏa vừa trở về mười mấy người, nhất mở đầu trong tay cũng không lấy ra hỏa, đối phương cầm cái quốc đầu, dám bàn tay trần liền hướng lên trên hướng. Không xông lên đi, có chút có hại, đôi mắt đều đỏ, ai u, vừa thấy giống như là muốn chọc giận điên, liền cùng cái kia dạ thú nổi cơn điên dường như. Nhìn như vậy, sốt ruột đánh người. Thế nhưng tùy tay liền túm lên phương tiện nhặt đồ vật, cũng chưa đi tìm lợi hại ra hỏa cái, tùy tay nhặt lên que thời lửa linh tinh liền phải cùng người lấy cái quốc làm. Cũng mặc kệ có thể hay không nộ thương bọn họ này đó can ngăn người, xoay tròn cánh tay ném, đánh ai tính ai, một đường buộc Nhậm Tử Ngạo kia đám người sau này lui, trong tay một đồng huy kêu kêu một cái uy vũ sinh phong. Lại sau đó, Nhậm gia thôn thôn dân đều phải bị doa khóc, này trượng cũng không thể kéo. Đừng lại bị thương bọn họ. Chỉ xem, một cái sai mắt gian, cửa liền gào thét chạy tới nhất bang trắng hán. Hơn nữa này giúp trắng hán, lại là đại khảm đao dơ lên, thiết nhọn nhọn nghĩa tận trời, dơ lên cao giống giận xuất hiện. Má ơi, muốn nói các đại nhân như vậy tà hồ còn có chút lý do, chính là tiểu hài tử sao cũng như vậy đâu tính, lợi hại. Ngươi nghe một chút, đi đầu kia tiểu hài tử thế nhưng ở kêu, cử mũi tên. Sau đó, trong chớp mắt, ba ba bá, một loạt tiểu hài tử, từ phía sau tún quá tiểu mũi tên, đối với đoàn người liền nhắm chuẩn. Nhỏ nhất quá không quá 5 tuổi nha. Đại bạch bàn đàn bà bị dọa đến trên mặt thịt loạn run, một phen xả quá bà bà cấp dấu ở tự mình phía sau. Ở trong đám người đầu hướng tiểu hài tử không ngừng xua tay, trừng mắt dọa nói lắp đều, đừng đừng đừng, đừng bắn bọn em nha, bọn em là tới khuyên giá. Thật sợ đi đầu cái kia tiểu nam hài một tiếng bắn dây tiếp theo bá bá bá mũi tên liền sẽ hướng bọn họ trên người tới. May nha, may cục diện càng rối loạn. Tống Phúc Sinh kia đám người các nữ nhân lại đây cản hài tử, lại đây bế lên hài tử liền chạy, bởi vì từ bên ngoài bỗng nhiên vọt vào tới một con màu mận chín tiểu mã, chạy kêu kêu một cái vui sướng tận tình. Tiểu Hồng suy nghĩ, nghe nói đánh lộn lạc. Nhanh lên nhi, đừng rơi xuống nó. Nhưng hạ không ai dắt nó kỵ nó, lại không cho nó hất chân sau liền phải bị dưỡng thành con la. Điền Hỷ Phát đều không rảnh lo cùng Nhậm Tử Ngạo bọn họ đánh nhau, cùng Nhu Trường Quài, Tống Phục Linh, ba người cùng đi tốn Tiểu Hồng, kéo lấy dây cương để lại. Sợ Tiểu Hồng mù bẹp lại đụng vào người trong nhà trên người. Cũng sợ Tiểu Hồng quá mức kích động một đầu chắt phòng ở thượng, lại cấp phòng ở đâm sụp. Mễ Thọ khoa tay múa chân tiểu mũi tên, kêu to, Tiểu Hồng, thượng. Làm bọn họ, đường đỉnh. Tiền bội anh một phen túm lên Mễ Thọ, bạch bạch đối với mông vỗ nhẹ hai hạ, cấp kẹp đi rồi. Tống Kim Bảo cũng bị Chu Thị gắt gao túm chặt, mệt Chu Thị một chán hãn. Đứa nhỏ này khi nào trở nên lớn như vậy kính nhi, hơn nữa thấy đánh nhau như thế nào còn hưng phấn thượng. Kéo lấy Kim Bảo lại đi anh chồng ra nhị lang, nhưng cấp Chu Thị mệt muốn chết rồi. Không dám làm tiểu hài tử bắn tên, đem người bắn hỏng rồi nhưng như thế nào chỉnh. Cùng lúc đó, Tống A Gia cũng hoàn toàn nằm không nổi nữa, lặng lẽ đem đôi mắt mở một cái phùng, cùng vẫn luôn ở chiếu cô hắn Tống Phúc Sinh đại bá đối diện. Hai lão nhân là mặt quỷ, dùng ánh mắt câu thông, là lên nha. Vẫn là tiếp theo trang A. Không sai, Tống A Gia là giả bộ bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra đâu? Sự tình là cái dạng này. Kia Nhậm Tử Ngạo, mang một đám người bỗng nhiên liền tới rồi, kêu gào hắn cũng không phải là hèn nhát. Hắn không ở nhà này đoạn thời gian, thân cha thế nhưng bị chọc tức khởi không tới thân, đương hắn là chết. Hôm nay cần thiết cấp cái cách nói. Sau đó liền hướng bọn họ thảo muốn Nhậm Công Tín chữa bệnh tiền. luôn miệng nói, là bọn họ cấp khí, cần thiết muốn bọn họ cấp trị. Nếu là không cho tiền bạc, liền phải thấy cái gì lấy cái gì. Nếu là Nhậm Công Tín có bất chắc gì, liền phải làm cho bọn họ đền mạng. Tống A Gia lúc ấy đều nghe ngốc. Ta không nói, không đạo nhân ra là sao tưởng. Sao có thể nhắc lên là bọn họ khí. Tống A Gia liền mang theo người, cùng Nhậm Tử Ngạo bọn họ nói nhau nhau đi lên. Trong nhà tiểu tử nhóm tuy rằng đều đi cái không sai biệt lắm, nhưng là nghề mộc Tống Phúc Hỉ bọn họ mấy cái tráng lao động ở, địa hoa tử lão nhân nhóm ở, tức phụ các cháu gái xuyến đường hồ lô làm kem nấu cơm ở. Nói trắng ra là chính là, ta cũng không sợ chuyện đó nhi. Hơn nữa ở trong lòng tính tính canh giờ, bên ngoài tiểu tử nhóm cũng mau trở lại lạp. Tống A Gia liền hỏi Nhậm Tử Ngạo. Ngươi là trong đầu có phao A là sao? Cha ngươi bị bệnh ngươi tìm bọn yêm làm chi? Ngươi này liền thuộc về dính bao lại, mấu chốt là ngươi này cũng dính quá xa, bọn yêm này đám người ở hà bên này trụ, cũng không thấy cha ngươi, ngươi hướng bọn yêm trên người bắt nước bẩn. Bọn yêm sao liền tức giận đến hắn khởi không tới giường đất lạp. Ngươi không ra đi hỏi một chút ngươi ca là ai khí, ngươi tìm bọn yêm làm gì, ngươi chính là tưởng khi dễ người bái. Chương 372-26 càng, vì minh chủ bệ ở bầy bì đánh thường bảy. Tống A Gia nói xong lời này, đã bị Nhậm Tử Ngạo ngón tay chọc trên mặt. Ngươi nói ngươi một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, ngươi chọc như vậy đại số tuổi người mặt. Tống Phúc Hỉ cùng mấy cái lưu ra làm nghề một sống hán tử liền không làm. Tống Phúc Hỉ mắng câu ngươi lão mẫu, liền nhảy lên vọt lại đây, bị vẻ mặt hung tướng trừng mắt Nhậm Tử Ngạo, một chân cấp đá cái lảo đảo. Tống Phúc Hỉ cũng không phải ăn chay, về phía sau lảo đảo vài bước, lại nhanh nhẹn một lần nữa chạy lấy đà tiến lên cùng Nhậm Tử Ngạo xé rách đến cùng nhau. Nhậm Tử Ngạo bên người có 4-5 cái tráng tiểu hỏa hỗ trợ, ta nhà mình lưu lại mấy cái hán tử liền cùng kia mấy cái tiểu hỏa chi đi lên. Tống A Gia gần đây bắt lấy Nhậm Tử Ngạo đầu tóc, giúp Tống Phúc Hỉ đi xả Nhậm Tử Ngạo cổ áo, lại cùng mấy cái từ địa hoa tử chạy tới lao nhân cùng đi cào Nhậm Tử Ngạo. Xả tóc, chào mặt. Dù sao, Nhậm gia thôn các thôn dân tới rồi thời điểm, thấy chính là một màn này. Che che chát chát, loạn thành một đoàn, tiểu phạm vi lại đá lại đánh, mặt trên múa may tất cả đều là tay. Còn có hảo chút nữ nhân ra chính cầm trường cái thẻ, chuyển vòng mà đuổi đi người chắc người. Các nữ nhân cũng là cảm giác thực đột nhiên a. Hảo chút phụ nữ mang theo cô nương ra chính gác trong phòng xuyến đường hồ lô đâu, liền nghe được bên ngoài một trận xảo, cho nên vũ khí liền thành cái thẻ. Lấy cái thẻ muốn chắc ai đâu, chắc Nhậm Tử Ngạo mang đến những người đó, bởi vì những người đó muốn bảo phòng ở, phản thiên lạp. Dám bảo, liền chắc chết các ngươi. Còn có nấu cơm nữ nhân ra, trong tay huy đại muỗng gỗ, 4-5 cái nữ nhân đồng tâm hiệp lực xả quá một cái tiểu hỏa, cho người ta ấn ngã xuống đất, đại cái muông hướng nhân thân thượng tạc. Nhậm Tử Ngạo mang đến những cái đó tiểu tử, lăng là trốn tránh cái thẻ, trốn tránh cái muỗng, trốn tránh cái chổi que thời lửa tử. Cái quốc thế nhưng không hạ thủ được, huy không khai. Các thôn dân vừa thấy không tốt, nam nữ già trẻ tề ra trận, liền vội vàng qua đi can ngăn. Can ngăn phân hai hỏa. Một đám nam nhân cùng bà tử đi cản nữ nhân, nói có bọn yêm đâu, đừng sợ, cũng đừng loạn chắt lạp, chắt người mắt đâu. Cũng có thực thật sự thôn dân, trực tiếp đi đoạt lấy những cái đó tráng tiểu hỏa trong tay cái quốc, gào thét không chuẩn ở Nhậm gia thôn Dương Ai. Một khác hỏa là đi tách ra Tống A gia bọn họ. Cấp đánh đỏ mắt Nhậm Tử Ngạo cùng Tống Phúc Hỉ ngạnh sinh sinh tách ra, cấp Tống A Gia bọn họ cũng tún một bên, ngăn cách hai bên. Muốn nói các thôn dân có thể kịp thời đổi tới, nơi này đầu có hai mấu chốt nhân vật. Một cái là đại bạch bàn đàn bà. Nàng ra cửa đổ nước, nhìn thấy Nhậm Tử Ngạo hùng hổ mang một đại ba người thượng tiểu. Nàng liên thùng nước cũng không cần, lớn giọng ồn ào khai, không được rồi, trong thôn muốn ra đại sự lạp, đánh lên tới rồi, đều ra tới nha. Biên kêu biên mãn trong thôn chạy, giọng kêu kêu một cái lượng. Trong thôn ở tại giữa bờ sông những người này ra, nghe được động tĩnh liền toàn ra tới. Bên trong có lòng nhiệt tình, cũng có đánh tâm nhãn cảm thấy Tống Phúc Sinh kia đám người thật không sai, thành thật kiên định sinh hoạt, muốn đi theo giao hảo, liền top 5 top 3 dẫn đầu hướng hà bờ bên kia chạy. Chậm rãi, trong thôn nghe được động tĩnh nhân ra liền càng nhiều, hướng hà bờ bên kia chạy người cũng càng nhiều. Nam nữ già trẻ toàn hướng hà kia mặt đi. Nơi này cũng không ngại có hảo tin xem náo nhiệt. Cái thứ hai mấu chốt nhân vật, chính là cũng ở tại bờ sông Tứ Tẩu Tử. Tứ Tẩu Tử vừa nghe đại bạch ngao ngao kêu to nói làm lên lạp, đi Hà đối diện gì đó, liền nghĩ đi cấp Nhậm tộc trưởng ra đưa tin. Lúc ấy tứ tẩu tử một bên sốt ruột hoảng hốt mang khăn trùm đầu, một bên không quên dặn dò nàng nam nhân, mau chút đi Hà bờ bên kia nhìn nhìn, ra sức kéo căng ngăn, thích hợp giúp đỡ. Bởi vì tứ tẩu tử biết, Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người giống như không ở nhà. Gần nhất ngày ngày đi sớm về trễ, nàng nhìn thấy quá, vừa đi liền đi rất nhiều người. Hơn nữa cho nàng ra đại tương đều mua không có, liền sợ Hà bờ bên kia có hại. Ở tứ tẩu tử trong lòng, cái kia Nhậm tử ngạo hồ bẹp, đối chiếu hai người bọn họ ca ca đều có thể gây chuyện nhi. Ai có thể hiểu được hắn làm ra gì hổ chuyện này. Tứ tẩu tử liền vội vàng hướng Nhậm tộc trưởng ra chạy. Chính là thực không khéo, Nhậm tộc trưởng không ở. Nhậm Vưu Kim vị này lao gia tử, gần nhất đi ra tôn tử khói mù, nhân ra là lao tu tài, một lần nữa liên lạc khởi lão hữu, đi bái phỏng xuyến môn. Bất quá, cũng may, Nhậm Vưu Kim mấy cái nhi tử đều ở. Nhanh chóng tập kết trong thôn tráng lao động, hỏa lực đi trước Hà bờ bên kia căn ngăn. Liên như vậy, người trong thôn, mới tới rồi thực kịp thời. Hơn nữa, nên sao là sao, lúc này trong thôn hảo những người này can ngăn khi cũng nói công đạo lời nói. Nói Nhậm tử ngạo, các ngươi này còn không phải là tới cửa hùng nhân sao. Cũng có tún Nhậm tử ngạo nhỏ giọng khuyên, ngươi cho người ta đánh hỏng rồi, ngươi cho rằng này đám người là ăn chay. Không tin ngươi làm nam nữ già trẻ nhóm nói, vậy không phải cái ngậm bù hòn, lang đều có thể trải qua, còn kém người. Mau ra đi, ngừng nghỉ. Còn có người nói, ngươi mới trở về, hảo chút sự ngươi đều không hiểu được, ngươi nếu là không biết, liền chạy nhanh về nhà, đi hỏi một chút cha ngươi ngươi nhị ca, muốn thật sự luẩn quẩn trong lòng cha ngươi vì sao bị bệnh, liền đi trong thành tìm đại ca ngươi lao lao. Nhậm tộc trưởng mấy cái nhi tử càng là cả giận nói, Nhậm tử ngạo, ngươi đương Nhậm gia thôn là nhà ngươi. Ta nói cho ngươi, cha ta không ở, chúng ta nói liền tính. Không tin ngươi liền thử xem. Ngươi dám bảo phòng thử xem. Tóm lại, người trong thôn nói gì đều có, chính là không cho đánh nhau, đứng ở trung gian ngăn đón. Cấp Nhậm tử ngạo cùng Tống A ra hai đám người ngăn cách. Đang ở đại gia mồm năm miệng 10 nói nhau nhau đem hỏa khi, Nhậm tử cửu cùng Nhậm công tín mang theo hai gã đứa ở khoan thai tới muộn. Lúc này giống như còn thật không oán Nhậm công tín. Hơn nữa mặc cho công tín nói ra những lời này đó, hắn đều không hiểu được con thứ ba mang nhất ba người tới nháo sự nhi. Nhậm công tín tiến viện liền kêu, ngươi làm ta sống lâu mấy năm được chưa? Ta chỉnh bất quá bọn họ, ta phục bọn họ, lao tam à, ta nhận lạc, ngươi làm ta bất chút tâm. Coi như nhà ta đối này đám người hoàn toàn nhận tài, hoàn toàn. Ở kêu lời này khi, đánh giá Nhậm công tín trong lòng cũng không có thật phục, không có hoàn toàn nhận tài, còn mang theo lửa giận bái. Hầu Xích thở hổn hển xả cổ kêu xong lời này, rát một chút, thực đột nhiên liền chịu, thả là hai mắt ra phiên thẳng tắp ngã xuống đất. Nay một đột nhiên biến cố, chính là sợ hãi một đám người. Nhậm tử ngạo hướng mắt, tổ tông tam đại mắng Tống A ra lao thất phu, nói hắn cha hôm nay nếu là có không hay xảy ra liền phải đại gia bồi mệnh. Sau đó Tống Phúc Hỉ bọn họ liền lại cùng Nhậm tử ngạo làm lên. Người trong thôn cũng không rảnh lo can ngăn, sôi nổi xem Nhậm công tín như thế nào. Nhậm tử cửu ôm Nhậm công tín, cha, cha nhất biến biến xả giọng kêu cha, nhất biến biến ấn huyệt nhân trung. Tống A ra nhìn này lộn xộn một màn, lúc ấy khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm, này nhưng không trúng. Nhậm công tín nếu là chết bọn họ nơi này cũng thật liền nói không rõ, không quan tâm phía trước nhiều có lý, đoàn người chỉ biết nhớ rõ Nhậm công tín là ở nhà bọn họ ngã xuống. Lao ra tử một lòng cấp, cắn răng một cái, nhanh chóng quyết định, cũng ầm ngã xuống đất. Vì sao muốn nằm xuống, hắn lại như vậy suy nghĩ. Các ngươi tới nhà yêm náo sự, khí chịu một cái, ta đây cũng nằm xuống, liền nói cũng bị các ngươi khí ra tốt xấu. Ta huề nhau lạp. Tống Phúc Hỉ bọn họ mấy cái nam, vừa thấy ông nội ngã xuống đất, hợp với trong nhà các nữ nhân càng là cùng nhau ngao ngao kêu to, ông nội, ông nội. Tống Phúc Sinh đại bá bị dọa, thình thịch quỳ gối lao ra tử bên người, bổ nhào vào lao ra tử trên người. Bất quá lập tức liền yên tâm, lao ra tử nhắm mắt lại, nhân cơ hội lặng lẽ nhéo nhéo hắn tay. Nay không sao, liền bởi vì nghiêng về một phía cái tiếp theo, ai cũng không nhường ai, các thôn dân lại khẩn cấp lâm vào can ngăn trạng thái, lôi kéo cổ kề, đều bình tĩnh, trước hết mời làng chung. Lại chuyện sau đó, chính là Tống Phúc Sinh đột nhiên trở về, đột nhiên chen vào đám người liền phiến Nhậm tử ngạo miệng rộng tử. Tống Phúc Sinh là ai, là Hà Bờ bên kia này đám người người tâm phúc. Vừa thấy Tống Phúc Sinh động thủ, Cao Thiết Đầu cùng Đại Lang bọn họ liền cùng ăn thuốc kích thích dường như hướng lên trên hướng, gần nhất cùng tứ tráng học quyền pháp toàn sử ở này đó nhân thân thượng. Tống A Gia, việc lớn không tốt, ngươi nói hắn có phải hay không không thể nằm lạc. Nhà hắn Phúc Sinh, đừng lại thật cho rằng hắn đã có bất chấp gì, lại cho hắn báo thù đánh ra mạng người nhưng làm sao. Chương 373-27 càng, vì Minh chủ bệ ở bầy bì đánh thưởng 8. Ai u lão gia tử trang kêu kêu một cái giống, che lại ngực chậm rãi mở to mắt, một bộ giống như mới xuyên quá khẩu khí này bộ dáng. Tỉnh lạc, mau đừng đánh nữa. Đại bạch bàn đàn bà cùng còn có trong thôn mấy cái bà nương hết đợt này đến đợt khác hô. Ta tự mình ra các nữ nhân cũng đi theo báo tin tê. Bởi vì trừ bỏ Tống Phúc Sinh đại bá biết chân tướng, ta tự mình ra cũng không hiểu được ông nội là giả bộ bất tỉnh. Hậu viện, trong thôn thất thúc gấp đến độ dậm chân, nghe thấy không? Mau buông tay, gì cùng lắm thì muốn đánh gần chết mới thôi, qua đi nhìn xem lão nhân là đứng đắn. Liền có thể thấy được, đều đánh tới hậu viện. Tiền viện bánh xe đến hậu viện. Hơn nữa từ tứ tráng bọn họ trở về, tình huống liền hướng nghiêng về một phía. Cùng lúc đó, cửa thôn Vân Trung huyện kia một tổ cũng đã trở lại. Trong thôn có kia miệng thiếu nói cho, nhà các ngươi đã xảy ra chuyện. Tống Phúc Lộc bọn họ cho nhau liếc nhau, mười mấy hán tử liền xe đẩy cũng không cần, chỉ rút ra dao phay, liền lao tới hướng ra chạy. Cấp miệng thiếu vị kia thôn dân xem tiểu tâm can thằng nhảy, không nghĩ tới chỉ nói cho một tiếng liền rút đao. Nay còn chỉ là Vân Trung huyện, chỉ trở về một đám. Ra huyện còn không có trở về đâu, đồng giao trấn kia đám người cũng không trở về đâu. Nhanh! Nhưng đừng! Nhậm tộc trưởng Nhậm Vưu Kim vốn dĩ uống rất nhiều hồi thôn, lúc chạy tới vừa thấy, lập tức tỉnh rượu, chân kém chút dọa mềm, cổ thô mặt đỏ gầm lên, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Lúc này, là cái gì cảnh tượng đâu? Nhậm tộc trưởng thật không thể mội lương tâm mắng người trong thôn chỉ xem náo nhiệt không can ngăn. Người trong thôn lúc này thật là có đồng tâm hiệp lực can ngăn. Nếu không phải bọn họ, hiện tại phải xong lạc, óc tử phải làm ra tới mấy cái. Có bọn họ ở, thật là giải quyết rất lớn vấn đề. Một đám hán tử là căng ra đầu đi trung gian cản, Tống Phúc Sinh kia đám người là có thể bận tâm, sợ thương đến bọn họ, liền hạ không được tử thủ, ít nhất đao cùng cây gậy kén không đứng dậy. Nhưng dù vậy, lúc này trường hợp, cũng thành đơn phương Tống Phúc Sinh này đám người bức lui những người đó, phi làm người nhảy vào hố đi. Nhất tà hồ chính là tứ tráng trong tay Nhậm Tử Ngạo, đã bị bóc cổ, bức lui đến hố trước mặt, lại thoáng sau này lui một chút, nhất định rất bên trong. Bốn phía cái hầm kia, đao chính là dọa người đến tàn nhẫn. Người bình thường rơi vào đi bỏ đều bỏ không ra. Càng không cần để bên trong còn có gai ngược. Rơi vào đi liền sẽ bị chát ngào ngào kêu to. Đến, lúc này người trong thôn, cũng hoàn toàn biết Tống Phúc Sinh bọn họ trước sau viện bí mật. Xem một cái liền đổ mồ hôi lạnh. Trong thôn có một số người, mỗi một cái chớp mắt thậm chí xuất hiện một loại ảo giác. Hà Bờ bên kia này đám người đừng nói thu thập mấy chục người, thật động giận, có lẽ có khả năng phiên bọn họ nhậm ra thôn. Buông tay, Phúc Sinh, ngươi mau làm cho bọn họ buông tay. Ngươi nghe thúc nói Nhậm tộc trưởng gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, thúc cho các ngươi thảo công đạo, à. Đại cháu trai, chúng ta Nhậm gia thôn trăm triệu không thể lại xảy ra chuyện nhi, sắp ăn tết lạc, các ngươi cũng nghĩ tới cái hảo năm không phải. Tống Phúc Sinh cả giận nói, sân chúng ta không ở nhà, đánh tới cửa. Này thật đúng là khi dễ đến cửa nhà. Trước đoạn nhật tử, liền có người nhớ thương muốn bảo chúng ta phòng ở. Hôm nay, lại muốn bảo. Cái này bị lang cắn chết lại chúng ta, cái kia cha muốn bệnh chết lại chúng ta. Cho ta ông nội khí đảo, dọa nhà của chúng ta nữ nhân hoa hoa kê ợ. Có phải hay không thật khi chúng ta là mềm quả hứng nhất? Hôm nay ta liền đem lời nói phóng này, chơi xấu, chơi sai rồi địa phương. Phàm là không trải qua cho phép tới nhà của ta dám dương oai, đánh chết cũng xứng đáng. Là, hắn xứng đáng. Phúc Sinh, chính là báo quan, các ngươi cũng chiếm lý. Ngươi xem thúc lời này nói công chính đi. Cho nên ngươi phải tin tưởng thúc, thúc nhất định có thể quản hảo bọn họ lại sẽ không tới, à. Nhậm tộc trưởng lôi kéo Tống Phúc Sinh tay háo, ý tứ là ta đều đem lời nói cho ngươi nói được như vậy minh bạch, ngươi có thể hay không cho ta cái mặt mũi. Nhưng đừng xảy ra chuyện, hắn mới tiền nhiệm. Bị Cao Thiết Đầu bắt lấy tiểu tử vừa nghe muốn báo quan, cũng vội vàng xin khoan dung, ta đã sớm nói, chúng ta là ngoại thôn, không phải các ngươi thôn. Chúng ta chính là ăn tết tay khẩn, tưởng tránh hai cái tiền nhi, không khác. Bị đại lang gạt ngã tiểu tử cũng hét lên, đánh chúng ta làm gì nha, chúng ta thật chính là lại đây hù dọa các ngươi, không muốn thương tổn người, ngươi xem, chúng ta cũng chưa sao động thủ sao. Tống A gia đại tôn tử, đối với người này mặt phi nói ra nước miếng. Các ngươi còn tưởng như thế nào động thủ, mang cái quốc tới. Bị phun không quan trọng, quan trọng chính là làm cho bọn họ đi là được, thật sự là không nghĩ tới gặp ngạnh cha tử. Ra, ta kêu ngài ra còn không thành sao. Muốn trách thật trách hắn nhậm tử ngạo, hắn nói cho chúng ta một người 30 cái đồng tiền lớn, chỉ nói đến trượng eo, hù dọa các ngươi bảo hai nhà dưới tử, liền cái quốc đều là hắn cấp. Buông ta ra, ta đây liền đi ra đi, ta lập tức lăn ra đi được chưa, sau này thấy các ngươi vòng quanh đi. Ta không thể gặp quan, nhà ta liền một cái lao mẫu, đáng thương thật sự. Này hai người vừa nói, mặt khác tới hỗ trợ cũng đi theo kêu hùng. Cái này nói ra khó khăn cực kỳ, cái kia nói hắn nếu là có bất chắc gì, lao mẫu sẽ ăn không vô đi cơm. Thậm chí có kia nhát gan, đều đã làm bộ từ nằm bò biến thành quỷ trên mặt đất. Người trong thôn cũng đi theo khuyên, mau đánh đổ đi, tấu cũng tấu, bạch tấu một đốn giải hả giận phải, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tống A gia bị đại bá đỡ, trang thượng không tới khí, một câu nghỉ ba lần nói, không, không. Kia mấy chục cái tráng tiểu hỏa, nghĩ thầm, xong rồi, đặc nương tích như vậy xin khoan dung cũng vô dụng, không đồng ý giải khai bọn họ. Không cần lo cho bọn họ lạp, làm cho bọn họ lăn. Mấy chục cái tráng tiểu hỏa. Tống A gia lại vội vàng lại đây kéo tứ tráng. Khó trách nhậm tử ngạo phải bị đẩy hố ra không lên tiếng, bị thít chặt cổ, mặt đã trắng bệnh. Nhưng không chúng, đừng cho người bóc chết. Buông ra à, tứ tráng, ngươi nghe ra lời nói, không cùng kia hổ bẹp chấp nhận, cho hắn ném một bên đi, đừng ô uế ta tay. Đúng lúc này, nhậm tử cửu cũng chạy tới. Hắn cấp hỏa hỏa trước xem xét mắt đệ đệ sau, liền hướng Tống Phúc Sinh không nói hai lời không người rốt cuộc. Nhậm tử cửu là từ hắn cha ngất xỉu sau, véo con người toàn vẹn trông được thấy nhậm công tín từ từ chuyển tỉnh, nhưng vẫn là miệng run. Sợ hắn cha có cái không tốt, liền căn bản không quản này mặt lại phát sinh gì, cong lên nhậm công tín liền chạy. Lại an bài nhà hắn đứa ở, một cái đi thỉnh lang trung, một cái chạy nhanh vào thành đi cấp đại ca truyền tin. Lúc này mới vội xong chạy tới, liền nhìn đến hắn đệ đệ bị người bóp chặt cổ. Nhậm tử cửu cấp Tống Phúc Sinh hành lễ, lại xoay người hướng Tống A ra không người rốt cuộc hành lễ. Xin lỗi, xin lỗi. Ta hiểu được, nhà ta kia không biết cố gắng không chiếm lý. Ta thế hắn cấp đoàn người nhận lỗi. Nói chuyện, đối với bốn phía lại là ôm quyền lại là chắp tay thi lễ, liền đối với người trong thôn đều tỏ vẻ xin lỗi. Chính là, hắn lại không biết cố gắng, có thể hay không cũng làm hắn đi về trước. Cha ta tỉnh không nhìn ta kia không biết cố gắng tam đệ, lại cấp hôn, nhìn đi lên có chút dược không tốt. Làm hắn trở về, làm cha ta nhìn hắn, chậm rãi lão nhân nóng nổi, thoáng an tâm, ta cảm ơn đoàn người, cảm ơn. Tống Phúc Sinh lúc này mới ý bảo đoàn người nên làm gì liền làm gì đi, cũng làm những người này chạy nhanh cút đi, đừng ô uế hắn chỗ ngồi. Nhà hắn một đống sống, kỳ thật ai nguyện ý cùng những người này lãng phí thời gian, ai nguyện ý đánh nhau. Trong nhà lại là hài tử lại là nữ nhân. Thật sự là khinh người quá đáng. Trước mắt xem ông nội giống như cũng hoán lại đây, Nhậm Vũ Kim cũng không ngừng túm ống tay áo của hắn ám chỉ hắn xong việc, kia đám người lại làm cho bọn họ tấu đến không nhẹ. Người trong thôn rốt cuộc có thể biết được biết bọn họ không phải dễ chọc là được. Chương 374-28 càng, vì Minh chủ bè ở bầy bì đánh thưởng 9. Cuối cùng một bát, người trong thôn cũng đều đi rồi. Nhậm tộc trưởng tháo xuống mũ đông tử, lao đem trên đầu hãn, liền chạy mang điên nhi chạy tới, nhưng cho hắn mệt xong rồi. Nhậm tộc trưởng muốn nói lại thôi mà vô vô Tống Phúc Sinh bả vai, lại quan tâm mà dò hỏi Tống Á ra thế nào, dùng không cần thỉnh cái lang trung sau. Cũng đi theo các thôn dân mặt sau rời đi. Hắn còn có việc phải làm. Tìm tới những cái đó tiểu tử nhóm, liền tưởng như vậy chỗ ngồi lạp. Không có khả năng. Đã làm trong thôn tráng lao động nhóm cấp khống chế lên đuổi tới từ đường. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi một chút, đều là cái nào thôn tên du thủ du thực, phải hảo hảo cùng những cái đó thôn lý chính nói, cần phải quản hảo những cái đó bất nhập lưu đồ vật. Mặt khác, hắn cũng đến đi nhậm công tín ra. Nhậm Tử Ngạo vừa rồi tùy hắn nhị ca rời đi, thí cũng chưa dám phóng, mặt sám mày cho. Nhưng không đại biểu không phát sinh quá ác tính sự kiện. Trong thôn là hắn Nhậm Tử Ngạo muốn đi nháo liền đi đâu nháo địa phương sao. Còn đương cha ngươi là Lý Chính nào? Cái thiếu thu thập. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh bọn họ, ở đại gia rời đi sau, tựa hồ trong chớp mắt liền khôi phục bình thường dường như. Rõ ràng ở hậu đà khi, đoàn người cũng treo tiểu màu. Có rất nhiều tay cùng cánh tay thấy huyết, có rất nhiều mặt bị gãi có vết máu tử. Chính là đại gia lại như là không phát sinh gì đại sự dường như. Ở sôi nổi dò hỏi xong láo gia tử, nghe ông nội nói, là Trang, hù dọa bọn họ, sợ bọn họ ngoa chúng ta mới nằm trên mặt đất khi, càng là một bộ không phát sinh gì đại sự bộ dáng, nhanh chóng nên vội gì vội gì. Cho nhau sát dược, thượng dược. Thu thập sân, thu thập cửa xe đẩy. Hỏi bọn nhỏ hôm nay có hay không hảo hảo niệm thư. Cao Đồ Tể mang tới dược bình, một bên hỗ trợ cấp mạt hồng dược, một bên hỏi, hôm nay đều bán không? Cuối cùng một ngày ra quán, có hay không lại đặt hàng? Nay vừa hỏi, Điền Hỉ Phát bỗng nhiên nhớ tới, túm hồi cục đá còn ở bên ngoài ném. Nhanh chóng kêu lên tứ tráng bọn họ, chạy nhanh đi cấp túm trở về. Tống Phúc Lộc cũng một phách chán, xe ở bờ sông. Không rảnh lo đáp lời, cũng mang theo người vội vàng qua hà, đi nhặt ném ở cửa thôn xe đẩy tay. Tới rồi bờ sông. Cái kia thiếu miệng nói cho bọn họ ra xảy ra chuyện thôn dân, thế nhưng tại chỗ không đi, đông lạnh đến thẳng hút lưu nước mũi, hai tay cắm ở trong tay hào ấm tay. Hỏi hắn sao không ra đi. Hắn nói, tự cấp các ngươi thủ xe nào, nghe nói các ngươi cho bọn hắn làm phục vụ. Mau, mau chút đẩy đi xe, ta hảo chạy đến từ đường xem náo nhiệt. Phòng họp lại bắt đầu xào tân một đợt cay liêu, sặc người thực. Mỗi cái đoan buồn đi vào người, lại từ phòng họp ra tới khi, đều sẽ đứng ở cửa lại đánh hát xì lại lưu nước mũi, hận không thể đứng ở bên ngoài trước không trở về phòng, trước hút mấy khẩu lánh không khí đi vừa đi trong lô mũi cay vị. Không trong chốc lát, ra huyện cùng đồng giao trấn hai đám người cũng đã trở lại. Vương bà tử chỉ vào Tống Phú Quý mặt hỏi, kia mặt sao lạp? Còn mặt dược? Kia hồng dược ngươi hiểu không hiểu được có bao nhiêu quý, nhánh cây tử xẻo cọ liền không cần lao hảo phạt. Tống Phú Quý bụng mặt, cái gì nhánh cây tử quắc cọ, thím, ta là cùng người đánh lộn bị cào, không mặt dược lưu xẻo như thế nào chỉnh, ta gương mặt này vốn dĩ lớn lên liền khái sầm. Di ngọn ý, ngươi làm ai cào? Ngươi đây là cùng trong thôn cái nào lão nương nhóm cào một đống đi lạp. Tống Phúc Hỉ nghe không nổi nữa, liền cho bọn hắn tinh tế mà giải thích một phen. Hắn chính là toàn bộ hành trình đều ở, thuộc về làm đệ nhất pháo cái loại này. Đồng giao trấn cùng gia huyện hai đám người, nghe xong lập tức khí chửi má nó. Hán tử nhóm càng là thật đáng tiếc bọn họ sao không đổi kịp, bằng không phi đem những cái đó lấy cái quốc tới cửa chịu thành đầu heo. Cuối cùng một đám trở về chính là Mã Lao Thái bọn họ. Ai u, Mã Lao Thái vội u. Mau ăn Tết, ngày thường ăn không ăn bánh kem nhân ra, có bỏ được hay không mua bánh kem nhân ra. Trước mắt cũng đều xem náo nhiệt mua hai khối đếm thử mới mẻ. Vãn hồi cũng không phải đang chờ bán quang, đã sớm bán không. Là đang chờ đặt hàng đi, nhớ đơn tử, tiêu chuẩn xác định muốn nhiều ít nổi, rốt cuộc muốn gì, không giao tiền trả trước, không thể cho bọn hắn làm. Có kia chạy chân, phải vội vàng chạy về phủ đi tìm chủ gia xác nhận. Liền ta trong tiệm kia bà cái thực đơn. Tới rồi buổi chiều đều bị người mượn đi rồi, làm chủ gia tận lực xem hình nói chuyện. Đừng chỉnh câu nhìn làm. Cái gì kêu nhìn làm a? Trong tiệm không tiếp loại này nghiệp vụ, quá tùy tiện, như thế nào ra hóa. Lão thái thái sau khi trở về, đệ nhất dạng, lôi đả bất động, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất trước lấy tiền, đem bốn cái cửa hàng hôm nay buôn bán ngạch thu hồi tới. Thu nàng là mặt mày hớn hở, bán hảo. Kế tiếp, nhớ đơn tử. Gần nhất so ngày xưa nhiều như vậy giống nhau sống. Cấp lao bọn tỉ mội khai tiểu hội thời gian cũng càng ngày càng kéo dài. Bởi vì kia ba huyện, cũng sẽ thu được dự định đơn tử không phải. Vẫn là câu nói kia, ly năm càng gần, ngày thường mua không mua bánh kem đều mua. Cũng có tự mình không ăn, tính toán năm trước năm sau đi lễ dùng. Ngươi họa cái này loạn vòng là có ý tứ gì? Mã Lao Thái ngẩng đầu hỏi. Quách bà tử xem xét liếc mắt một cái, à, một vòng tròn là một nồi. Nơi này đầu họa nhiều ít vòng chính là nhiều ít nồi côn trứng, họa ở bên nhau chính là một nhà đính y tứ. Minh Bạch, Mã Lao Thái một bên hướng tự mình buồn thượng nhớ, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Không phải ta nói ngươi A Lao Quách, ngươi cái này chúng nhớ, liền không bằng Lao Vương cùng Lao Cát Hảo. Luôn là lộn xộn, ngươi trở về đối ta nói rõ đảo cũng chung, nhưng là ta liền lo lắng ngươi không nhớ được khách nhân tên, lại phó sai rồi hóa. Kia sẽ không, Lão Tể giúp ta nhớ đâu, nàng người nọ, nhận người đôi mắt nhưng đầu. Lại một cái, ta này không phải vẽ sao. Ngươi giống này phân hắn họ Châu, ta liền họa cái tiểu nhân ra cửa đi, họ Lưu, ta liền họa cái tiểu nhân vào nhà, liền Lưu. Không đủ lao lực, Lao Quách, học tự đi, được không? Tổng vẽ nhiều phiền thoái, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn. Chứ không viết một viết, một tháng chẳng sợ sẽ viết một cái họ, nhật tử một lâu, tích tiểu thành đại liền không phải là có mắt như mù. Trở lên Mã Lao Thái giáo dục Lao Quách nói, đều là Tống Phục Linh thường ngày thường huấn đạo Mã Lao Thái nguyên lời nói. Kỳ thật Lao Thái Thái nhóm không yêu học tập, vài thập niên đi qua, sớm thói quen, học tập nhưng khổ đâu. Nhưng là Tống Phục Linh thường xuyên nói như vậy Mã Lao Thái. Mãi, ngươi như vậy nhưng không trúng. Phát triển lên sẽ chịu hạ. Tương lai, ngươi mua nổi căn phòng lớn, thành đương gia lão phu nhân, lại xem không rõ phía dưới chọn mua viết đến trướng, hắn không được lừa gạt ngươi sao. Hơn nữa, ngươi tưởng viết cái thư từ, có cái nói nhỏ, tỉ như ngươi tưởng lặng lẽ nói cho ta, ngươi lại tích cóp bao nhiêu tiền, loại việc lớn này tổng không thể để cho người khác viết đi. Lão Thái Thái lúc ấy tưởng tượng một phen kia hình ảnh, nói đúng, cũng không phải là. Liên như vậy, nàng liền căng ra đầu học viết chữ. Này không sao, mới học bằng cách nhớ học được viết mấy cái dòng họ, này liền bắt đầu ghét bỏ thượng người khác. Bất quá, Mã Lao Thái cuối cùng nhớ xong Lão Quách kia mặt đơn từ sau, vẫn là cười, đối đơn đặt hàng lượng thực vừa lòng, tiểu ngón tay cái, không tồi. Tiếp theo lại xả lại đây cắt nhị nữ cấp 2 tờ giấy, hướng vợ thượng nhớ. Chờ đều nhớ xong rồi, mấy cái Lao Thái Thái ngồi ở trên giường đất, lúc này mới hỏi Mã Lao Thái, ra tới khi, thấy phú quý gương mặt kia không? Sao? Liên hiểu được ngươi không nhìn, làm người cào lạp. Ngươi còn không biết đi, nhà ta cùng người đánh nhau. Chương 375-29 càng, vì phao mặt đánh thưởng một. Cơm được rồi, làm gì đi? Tống phú quý đỉnh thuốc đỏ hô. Để lại cho hắn. Là mấy cái Lao Thái Thái ung dung thong dong bóng dáng. Này không sao, buổi chiều đánh nhau, nấu cơm liền chậm trễ, cơm mới hảo. Đến trước xào nước chấm là yêu cầu lượng lạnh, hơn nữa muốn xào rất nhiều, ngày mai liền phải phó hóa. Cho nên đoàn người là gắng gượng đói, trước xào xuất đầu một bát nước chấm, chuẩn bị ra đệ nhị sóng đệ tam sóng phải dùng trước dự bị, sau đó lại nấu cơm. Này cơm nhưng hả muốn ăn đến miệng, Lao Thái Thái nhóm lại bỗng nhiên đi rồi. Tống Phục Linh ngồi ở trên giường đất chính vò đầu tạp văn đâu. Nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức đem bút một ném, một tay lấy mũ khấu trên đầu, một tay để giày đông, nương, đi à. Tiền bội anh trong tay cầm tân tẩy rẻ lau, có chút nốc, làm gì đi à. Cùng tan mãi phía sau đi xem, chỉ định có náo nhiệt nhìn, cũng miễn cho vạn nhất nàng có hại, chân càng trưởng, ta hảo chạy về tới cấp truyền tin. Đi đi đi, mau chút. Tống Phục Linh túm nàng nương tay. Lại một phen xả quá miên khăn trùng đầu, tròng lên tiền bội anh trên đầu, ngạnh lôi kéo hướng trốn đi, biên đi còn biên nói, vừa lúc hai ta còn không có hướng trong thôn đi qua đâu, vào thôn bên trong nhìn một cái gì dạng. Tống A ra đứng ở cửa nhà, nhìn nơi xa linh tinh cây đuốc. Tống Phú Quý ở ông nội phía sau hỏi, ông nội, các nàng hình như là đi mắng trượng, dùng không cần ta đi xem. Ông nội vẻ mặt đau khổ, căn bản liền không quan tâm Lão Thái Thái nhóm đi làm gì. Hắn chỉ quan tâm. Bàn nha lại không gác ra hảo hảo viết thoại bản tử. Buổi trưa liền đi ra ngoài chơi, một chút cũng không nghe lời nói. Mới vừa ngồi kia thành thật viết viết đi, này lại đi ra ngoài, chỉ định là lại không nghẹn ra mấy chữ. Hạ Vãn nghe sao? Còn quay đầu chất vấn Tống Phú Quý, a, nghe sao? Nhậm công tín cửa nhà. Mấy cái Lao Thái Thái, gì tư thế đều có. Chống nạnh. Một tay chống nạnh. Một tay chỉ vào Nhậm công tín ra đại môn. Biên mắng biên vỗ tay. Đương ai là dễ khi dễ. Đây là bọn yêm gia lão gia tử không bị tức chết, tiểu tử nhóm ra tới cũng vừa khéo, bằng không, sao? Muốn xúc bọn yêm gia nóc nhà. Cấp mấy cái phá thảo phòng ở, cái này tới bảo cái kia tới bảo, đem các ngươi năng lực, tới tới tới, ra tới, ta nhìn nhìn các ngươi có thể hay không kỵ bọn yêm trên cổ ị phân. Không có thiên lý đâu còn. còn quản bọn em đòi tiền, cha ngươi có chết hay không đâu, quản bọn em muốn cái gì tiền, còn nói là bọn em khí, thả ngươi ra mở rộng ra môn con lừa cẩu xú thí, nói cho ngươi, hùng sai người ngươi. Vương bà tử tiếp nhận lời nói, là Mã Lao Thái nghỉ ngơi một chút khí. Chính là, toàn gia dơ bẩn không biết xấu hổ đồ vật, ra cửa tìm việc trước cũng không trước giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Lão Lao chính là chó cậy thế chủ Lao thất phu, từng cọc từng cái làm chuyện đó liền người đều không xứng đương, liền kém đi miệng chó đoạt lạc, cũng chính là cái cất châu cha, bọ hung. Sinh ra tới mấy cái tiểu nhân, càng là ông trời chiếu quỷ niết rún điều dạng. Các nhị nữ hít sâu một hơi, phi, nói bọn họ là rún điều đều là cất nhắc, bọn em ra lão gia tử như vậy đại số tuổi, cho các ngươi ra tiểu cẩu đồ vật tổ tông tam đại mắng, bọn em tổ tông sao ngươi lạp. Ôm nhà ngươi hậu đại nhảy qua giếng. Con tuổi nhỏ, mắng lao nhân, ngươi cái miệng không tích đức, miệng là nhà ngươi cơ quan sinh dục thao. Một ổ dung cẩu, đạm cất chó đi ngươi. Tống Phục Linh cùng tiền bội anh lúc chạy tới, nghe được chính là cuối cùng một câu. Nương hai tránh ở chỗ tối. Tiền bội anh ngơ ngác hỏi khuê nữ, đạm cất chó ý gì? An phân đi ngươi. Tống Phục Linh trả lời xong, nghĩ thầm. Ta má ơi! Không quan tâm là cổ đại vẫn là hiện đại, người bình thường xác thật mắng bất quá lao thái. Kia thật là mặt một mạt, chân một xóa, eo cắm xuống, hùng hổ gì lời nói đều dám ra bên ngoài mắng. Đó là có thể từ nhân thân công kích, đến mắng chửi người là động vật, lại đến công kích đối phương uy hiếp. Tống Phục Linh còn không có phân tích xong, nhậm ra sân đột nhiên sáng, vài cái đèn lồng cây đốt điểm. Trước mặt xem náo nhiệt thôn dân, vừa thấy bị mắng ra tới lạc, đều có điểm mạc danh hưng phấn. Tỷ như, đại bạch bàn đàn bà, nàng hướng trong miệng ném đậu nành tần suất đều biến nhanh. Đại môn một khai, nhậm công tín tức phụ, đỏ mặt tía hai đứng ở bậc thang mặt, cũng chưa thấy rõ bên ngoài vây xem thôn dân. Ném động thủ thượng khăn tay, giống đuổi dơ đồ vật giống nhau, chỉ nhìn chằm chằm trước cửa mấy cái chửi nhau lao thái thái, dị thường kích động mà chửi nói. Lan, đừng cậy già lên mặt. Giám khí nhà của chúng ta lão ra cùng ta trong bụng hoa, ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi, tin hay không? Mau kẹp bức miệng ly nơi này. Giọng cũng là cực kỳ uống lượng, còn mang theo động tác, cuối cùng uống kia một giọng nói dùng sức mà lắc lắc trong tay khăn tay. Ai nha? Đem ngươi lợi hại. Ta phi, ta không tin, ngươi mau chút làm bọn yếm ăn không hết gói đem đi. Ngươi cũng chính là cái tỷ, với ai chơi phu nhân uy phòng, liền ngươi như vậy. Lao nương thấy nhiều lạp. Ta phi, cả ngày đĩnh ngươi cái kia bụng rêu rao, nhưng theo bọn em cho ngươi bấm đốt ngón tay, ngươi hoài khi đó, nhà các ngươi cái kia lao thất phu đang ở ngoại ô đảo động chấu đâu. Ngươi trong bụng, là của ai, ta nhưng. Khó mà nói. Ai u, các hương thân, em nhưng không đừng nói khác hà, em chính là đoán mỏ, các ngươi nhưng cấp bọn em làm chứng. Ngươi, các ngươi một đám lao đồ đê tiện, dám bắt ta nước bẩn. Phi. Bọn em nếu là đồ đê tiện, vậy ngươi chính là tặc cẩu nãng dương hán tử. Phi, nhìn ngươi tuổi còn trẻ có thể gả cho tiện không liêm sỉ lão cẩu xương cốt, liền biết ngươi so với ai khác đều tiện. Tống Phục Linh cảm thấy, nàng vừa rồi tổng kết còn chưa đủ toàn diện. Hẳn là nói như vậy. Lão thái thái nhóm mắng trượng, có thể từ nhân thân công kích, đến mắng chửi người là động vật, đến công kích đối phương uy hiếp. Cuối cùng, đòn sát thủ là hoài nghi nhà người sinh hoạt tác phong có vấn đề, hoài nghi hải tử không phải thân sinh. Lấy đạt tới mắng song trượng không mang theo một mảnh đá mây rời đi sau, trong thôn tin đồn nhảm nhí giọt nước miếng chết đối người, làm không hảo còn có thể làm nhà người một giây trình diễn gia đình luân lý đại kịch. Tống Phục Linh che lại mắt, phục, thiệt tinh phục. Tiền bội anh cũng là đặc biệt chịu phục, nhưng là nàng phục chính là tứ tráng, dùng hơi thở chất vấn nói, ngươi cho hắn ôm tới làm gì. Ân. Tống Phục Linh không che mắt, một nghiêng đầu, mẹ thỏ đang ở tứ tráng trong lòng ngực liệt miệng cười ngây ngô. Bị phát hiện lại vẫn giành giật từng giây đang xem lão thái thái nhóm, tiểu biểu tình xem kêu kêu một cái mùi ngon. Này chỉ định là không thể tiếp tục nghe xong. Tiên bội anh ở trên cầu, vừa đi vừa huấn tứ tráng nói. Nhà ta không có chủ tử không chủ tử, ai nói đối liền nghe ai. Hắn sau này lại mệnh lệnh ngươi, ngươi cũng đừng phản ứng hắn. Trường hợp này có thể là hắn cái con nít con nôi nghe sao. Hắn mới 5 tuổi, đúng sai đều phân biệt không rõ, như thế nào có thể mặc hắn an bài. Lại nói nhà ta chính là cái nông hộ, không có tiểu thiếu gia, mẹ thọ chính là trong nhà một cái bình thường hoa, ngươi là anh hắn. ngươi xem ai ra sản ca ca nghe 5 tuổi đệ đệ. Tứ tráng, sau này ngươi liền nhớ kỹ, ngươi cho rằng không đúng, liền bất động địa phương, ta xem hắn có thể đem ngươi sao mà. Hắn muốn dám lại cùng ngươi bãi tiểu thiếu ra khoản, ngươi tìm ta tới, ta quản không được hắn còn có hắn dượng, cũng không tin, còn quản không được hắn. Cái 5 tuổi còn biết khi dễ cá nhân, chọn mềm quả hứng nhất. Tống Phục Linh lánh đệ đệ, cùng mẹ thọ liếc nhau, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, nên, ai mắng đi. Chương 376-30 càng, vì phao mặt đánh thường hai. Tiền mễ thọ cảm thấy tự mình ai mắng thực quan uổng. Hắn chỉ là nhìn đến các mãi mãi không ăn cơm thế nhưng ra ra môn, tỷ tỷ cùng cô mẫu cũng chân chân trước sau đi theo rời đi, giống như có cái gì hiếm lạ hảo ngoạn sự dường như, khiến cho tứ tráng ôm hắn đi. Hắn không có mệnh lệnh úc. Hắn chỉ là ở tứ tráng lắc đầu cự tuyệt khi, dùng cái mũi ân. Một tiếng, tứ tráng liền đem hắn một phen bế lên. Hơn nữa, hắn nơi nào hiểu được các mãi mãi là đang mắng người. Nếu có thể trước thời gian biết, hắn mới không tới đâu, bởi vì hắn đáp ứng rồi tiểu tướng quân ca ca sao. Ai, mễ thọ than một ngụm không phù hợp tuổi khí, quán hai chỉ tay nhỏ. Kế tiếp nhưng làm sao? Chí nhớ quá hảo trách hắn lâu. Toàn ghi nhớ lạc. Thường lao đi đều mạt không xong. Theo sau lại săn tiền bội anh cùng Tống Phục Linh không chú ý tới, dùng tay nhỏ che miệng lại trộm nhạc, nghĩ thầm. Bỏ hung là cái gì lang? Quay đầu lại đến nghiên cứu nghiên cứu. Đạm cất chó đi, ha ha ha. Lao thái thái nhóm không một lát liền đã trở lại. Một hồi tới, đoàn người liền hỏi, mắng như thế nào? Thống khoái. Vừa lúc mãn trong thôn người nhìn náo nhiệt. Bọn em cũng mắng cấp những cái đó trong lòng không số nghe một chút. Có đôi khi, buồn đánh vô dụng, ngươi đến mắng, làm người biết biết là chuyện gì vậy. Chính là, đánh chửi, đây đều là nguyên bộ tới, tỉnh mắng không thích hợp nhi. Tống Phúc Sinh bưng nhị chén lớn, dùng chiếc đũa kẹp lên một mồm to cải trắng đậu phụ đông tắc trong miệng, lại cắn khẩu màn thầu, một ngụm liền cắn rớt 1/4, nghe xong này đó, hàm hồ hỏi, chưa cho mắng tắt thở nhi đi. Lao thái thái nhóm liền cười. Quách bà tử tiếp nhận con dâu cả truyền đạt bát cơm, một bên ăn một bên cười trả lời. Liên nhà hắn kia ra mặt dày, ta cứu mạng lương đều có thể nhớ thương tham, đói chết người ở bọn họ trước mặt đều sẽ không chấp chấp mắt hát tâm tràng đồ vật, có thể ai mắng liền tắt thở. Hắn nếu có thể ai mắng đã bị tức chết, kia còn thỏa đâu, sau này bọn yếm láo tỉ muội vừa lúc tổ cái đội. Cái nào lý chính dám hại ba cánh, bọn yếm liền đi mắng, vừa chết chết một mảnh. Có lẽ dân chúng còn có thể quá ngày lành. Tranh cho ở như vậy sanh phu thủ hạ bị tội. Lời này, dẫn tới nhất bang phụ nữ đi theo cười. Nhất bang hán tử cũng giống choáng váng dường như đi theo hát hát hát. Các nhị nữ lay quách bà tử, ngươi vẫn là không mang đủ, giọng nói lại không đau. Ngươi rửa tay sao liền ăn cơm. Thả tay không bẩn thỉu. Kia cũng tẩy tẩy, đi đi đen đuổi. Điền bà tử kêu quách bà tử các nàng, tới. Ta này rửa tay thủy nóng hổi, các ngươi lại đây xuyến hai hạ. Mã Lao Thái ném trên tay bọt nước tử, cũng không sát, tiếp nhận đại nha đưa qua bát cơm, ngồi ở Tống Phúc Sinh cùng Tống Á ra trước mặt nhi nói, đúng rồi, biết bọn em vì sao nhanh như vậy ra tới. Vì sao? Hán đại nhi tử đã về rồi, liền cái kia, sách, kêu gì tới. Xem bà nương sắc mặt sống qua cái kia. Tống Phục Linh nháy mắt đã hiểu, nàng ngại ý tứ là, liền cái kia ăn cơm mềm. Nàng nói tiếp, mãi, hắn kêu Nhậm Tử Xanh. Đúng vậy, liền hắn, còn phải nguyên này số tuổi tiểu nhân trí nhớ hảo sử Mã Lao Thái cắn một ngụm hành tây, lại hút lưu một ngụm cải trắng canh, nuốt xuống đi mới lại đối Tống Phúc Sinh bọn họ tiếp tục nói. Bọn em mấy cái trinh mắng hoan, trong thôn kia bang nhân lại đều cười, có kêu bà nương đánh giá là suy nghĩ trời tối, dù sao cũng thấy không rõ cái nào là cái nào bái. Cười đến cũng chưa cái bận tâm, ha ha, liền không nghe thấy đánh xe thanh, nhà hắn cái kia đại nhi tử, liền cùng cái quỷ dường như, an mặc lụa, chạm ta trước mặt. Vương bà tử đoạt lấy lời nói cho đoàn người, tên kia, nhưng vinh vào rầm rầm, thấy bọn em liền dùng cái mũi hử, còn hỏi, nhà các ngươi ở nơi nào, vì sao đến hắn ra môn khẩu dương oai, nói bọn em chửi ầm lên rất là vô lý. Tống Phúc Sinh chọn hạ mi, vậy các ngươi là nói như thế nào? Các nhị nữ, ta nói cho hắn, vì sao đi hỏi ngươi cha, gia trụ Hà Bờ bên kia, cháu trai Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh. Tiền bội anh bỗng nhiên bị canh sặc, khu khu khu. Nương, ngươi không có việc gì đi. Tống Phục Linh vội vàng cấp lấy thủy. Đệ ly nước khi, nương hai nhìn nhau liếc mắt một cái, đối diện xong, vô tâm không phổi trong mắt đều nhiễm ý cười. Nương hai đều là bị não bổ hình ảnh đậu cười. Nàng cha, nhà nàng lao tống, lúc này nhất định là ở trong lòng tưởng, cùng ta có gì quan hệ. Làm ha nha, lại cho ta xả đi ra ngoài. Kia mấy cái lao thái thái còn nói đâu. Người trong thôn lúc ấy thấy cái kia Nhậm Tử Xanh lộ diện, một đám đều không lên tiếng, nhưng im mấy cái nhưng không sợ hắn. Còn có hắn cái kia tiểu nương, này không phải không mắng quá chúng ta sao. Thấy hắn, lập tức thò lại gần khóc anh. Ai u ta ông trời, không giống nhìn thấy đại kế nhi, đảo như là gặp được nàng nam nhân. Liền kia ra phong, chật, trong bụng này thai không phải người khác, bọn em mấy cái nhìn, tiếp theo thai liền bảo không chuẩn. Ta và các ngươi nói, kia tiểu nương môn. Tống A ra vội và ngăn lại, khu, bọn nhỏ còn ở ăn cơm, các ngươi mấy cái bà tử nói chuyện chú ý chút. Cùng lúc đó, Nhậm Công tiến ra. Nhậm Tử Xanh là mang lang trung tới. Hắn vừa đến, hai gã Phụng Thiên Thành danh y liền bắt đầu thầy phiên bắt mạch. Hai vị danh y bắt mạch xong trao đổi một chút ý kiến sau, Nhậm Tử Xanh liền thỉnh bọn họ đi thính đường nói chuyện. Lệnh tôn, đàm hỏa kết dính, chữa tích với phổi, nội nhiệt sinh phong, âm hư nhiệt xí, dày vò doanh âm, mới xuất hiện dao động, choáng váng, run rẩy chờ bệnh trạng. Mặt khác hắn bệnh can khí táo, cũng bạn có ù thai, mắt làm, mặt đỏ, bực bội. Khai mấy phó dược, điều dưỡng một trận nhật tử, ứng có thể tiệm hảo. Nhậm Tử Xanh nghe xong thoáng nhẹ nhàng thở ra, ý bảo nhị đệ cùng nhị đệ muội mang hai vị danh y cùng với theo tới dược đồng nhóm, đi sát thuốc. Cha Nhậm Tử Xanh mới tiến nội thất, liền phát hiện Nhậm Công Tín tỉnh. Vội vàng mấy bước to tiến lên, vẫy lui Nhậm Công Tín sau cưới vị kia tiểu bà nương, tự mình nâng dậy cha hắn, lại lấy ra ly nước cho hắn cha huy thủy. Nhậm Công Tín thủy không uống xong đi mấy khẩu, nước mắt lại chảy không ít, vừa rồi ta còn tưởng rằng, ta là hoa mắt đâu, cho rằng tự mình đang nằm mơ, trong mộng thế nhưng gặp được con trai cả, khát đến chịu không nổi đều không nghĩ trợn mắt, liền sợ liền trong mộng cũng không thấy con của ta. Nói mấy câu lập tức cấp Nhậm Tử Xanh nói được hốc mắt đỏ bừng, chỉ có thể lại bất đắc dĩ mà kêu một tiếng, cha, là ta, nhà ta tới rồi, ngài không phải nằm mơ. Nô, ân, ta con trai cả đã về rồi, đây là thật đã về rồi, nhưng lần tới rồi nói chuyện, Nhậm Công Tín liền bỗng nhiên đẩy ra ly nước, kém chút nhào vào nhi tử trong lòng ngực khóc, ngươi hiểu không hiểu được cha ngươi ta sao lạp. Hiểu được, ta đều hiểu được, vừa rồi nhị đệ cũng có giảng. Cha, ta, không, ngươi không hiểu được Nhậm Công Tín một bên rớt nước mắt một bên nói, ngươi cho rằng ta là bởi vì ném Lý Chính mới bệnh thành như vậy. Không phải, Tử Xanh, là ta bị bệnh ngươi không trở lại xem ta, ngươi biết tin nhi cũng không trở lại nhìn liếc mắt một cái. Ngươi nếu không nhận ta cái này phiền phải cha, ngươi không cần ta hiểu được, ô. Không phải, cha, như thế nào, ngài lao trước đừng khóc, trước hết nghe nhi nói. Nhưng Nhậm Tử Xanh miệng đều mở ra, lại nhắm lại. Lời này làm hắn như thế nào giảng? Nói cho cha, hắn căn bản liền không biết bọn họ đi qua trong nhà tìm hắn. Chương 377-31 càng, vì phao mặt đánh thường ba. Không sai, Nhậm Tử Xanh không rõ ràng lắm. Bởi vì đệ tìm được trong nhà sự, Tạ Văn Tuệ liền căn bản không tưởng chuyển cáo hắn. Nhậm Tử Xanh nghĩ thầm. Đây là hắn bi ai đi. Ngẩng đầu lên chính là một loại sai lầm. Đáy mỏng, bên người đừng nói có cái tâm phúc quản gia, chính là liền cái thư đồng cũng không. Bánh nhân thịt khổng lồ nện ở hắn trên đầu, nên thú Tạ Văn Tuệ. Nhưng trong nhà hết thảy, cũng là Tạ Văn Tuệ của hồi môn cùng Tạ Văn Tuệ di nương đảo vốn riêng đặt mua. Từ trong trạch nha hoàn đến tùy thân gã sai vặt, thậm chí liền thủ vệ phu canh, hận không thể đều là nàng Tạ Văn Tuệ mang đến. Tất cả đều là nàng người. Cho nên, cho tới nay, trong nhà từ trên xuống dưới, tuy rằng gọi hắn một tiếng lao ra, nhưng là Nhậm Tử Xanh lại thường xuyên nhắc nhở chính mình, hắn không phải lao ra. Nhà ai lao ra, không biết trong nhà lớn nhỏ sự vụ. Nhà ai lao ra, vĩnh viễn chỉ có thể từ phu nhân nói tính. Nhà ai lao ra, phu nhân muốn cho ngươi nghe thấy cái gì, ngươi trốn tránh không muốn nghe, không nghĩ biết được đều trốn không thoát. Phu nhân nếu là không nghĩ làm ngươi biết đến, ngươi liền vĩnh viễn bị chẳng hay biết gì. Hơn nữa, ngươi ở bên ngoài nhất cử nhất động, trong nhà phu nhân lại rõ như lòng bàn tay. Thừa như lần này, Tạ Văn Tuệ liền căn bản không tưởng nói cho hắn. Tự mình đưa hắn rời nhà. Hắn rời nhà nếu là đi làm gì chính sự, Tạ Văn Tuệ không báo cho cha bị bệnh cũng có thể khuyên chính mình một câu nửa câu. Nhưng hắn rời nhà, rõ ràng là trước đoạn nhật tử nha môn không có việc gì, đến phiên hắn tuần hưu, liền cùng đồng liêu đi ngoại thành ngoạn nhạc phi ngựa một phen. Hôm nay, nếu không phải về nhà vừa khéo, vừa lúc nhìn đến quê quán đứa ở ngồi xổm chân tường phía dưới chờ hắn, hắn khả năng còn không biết đâu, Tạ Văn Tuệ có thể làm ra tới. Liền những lời này, Nhậm Tử Xanh không biết nên như thế nào cùng hắn cha nói. Thả hắn không thuận ý, cũng chưa bao giờ có hướng trong nhà giảng quá. Cha, con trai cả gia đã tới chậm, ngài lão, đừng oán, đừng trách. Sớm ngày hảo lên, so cái gì đều cường, a. Nhậm Công Tín nháy mắt giống ủy khuất thấu hài tử, vung lên nắm tay liền đấm Nhậm Tử Xanh, đấm vài cái lại giống tiết lực giống nhau, khóc quất thẳng tới khóc nói. Ta là thật cho rằng ngươi ngại bọn em phiền toái. Lần trước nhà ngươi tới, liền nói ta gặp rắc rối, ta không à, nhì, lúc này, cha thí cũng chưa dám phóng. Nhậm Vưu Kim cái kia lão bẹp con bê phải đi Lý Chính, ta khiến cho hắn đương, ta khí điên rồi cũng không dám sao mà hắn. Hắn cha ta trướng, ta liền thống khoái bổ tiền bạc, ta liền nghĩ, không thể lại cấp con trai cả gây họa, không cho ngươi qua lại lăn lộn vì ta hao tổn tinh thần. Lần trước ngươi quăng ngã ly, ta cũng hiểu được ngươi là có chút trách ta kéo chân sau, ta cũng hối hận. Chính là, lúc này ta là bị bệnh. Làm ngươi nhị đệ truyền lời nói cũng không phải làm ngươi vì ta xuất đầu làm chủ, chỉ là muốn cho nhà ngươi tới nhìn nhìn ta, tìm ngươi tam hồi lạc. Còn có nhà ngươi cái kia quản gia. Nhậm Tử Xanh phát hiện Nhậm Công Tín nói chuyện nhiều muốn xuyễn, như là có khẩu khí muốn thấu bất quá tới dường như, vội vàng cấp thuận phía sau lưng, không nóng nảy, không nóng nảy, ngài chậm rãi nói, ta đêm nay không đi, ta từ từ nghe. Đúng lúc này, hai vị lang trung chiên hảo dược, gõ gõ môn. Nhậm Tử Xanh vội vàng dùng tay háo che mặt, hoảng loạn sửa sang lại phiên, lại không rảnh lo lấy khăn, cũng dùng tự mình ống tay háo trực tiếp cấp lao trà lau khô nước mắt. Hắn đoan chính ngồi xong, nâng chung trà lên thổi thổi lá trà bọn, mới nói câu, tiến. Một lần nữa dàn xếp hảo Nhậm Công Tín, nhìn đến lao phụ uống rượt sau, từ mơ màng sắp ngủ đến hoàn toàn ngủ say. Nhậm Tử Xanh lúc này mới ra nội thất. Mắt phong đảo qua. Nhậm Công Tín kế tiếp Huyền tiểu tức phụ liền lui ra phía sau hai bước, bản năng rụt rụt cổ. Nhị đệ muội, là, đại ca, ta hiểu được. Nhậm Tử Cửu chính thức cưới hồi bà nương, vội vàng qua đi đỡ đi Nhậm Công Tín tiểu bà nương, mang theo vị này đi địa phương khác ngủ. Nhậm Tử Cửu cũng bị Nhậm Tử Xanh sai xử, đi an bài hắn mang đến danh y cùng tùy thân gã sai vặt. Mà chính hắn, thắc đi hậu viện, mở ra chuyên môn cung phụng mẫu thân bài vị cửa phòng. Này gian nhà ở, tuy ở hậu viện, lại là Nhậm Công Tín gia nhất thể diện một gian phòng, thả trước mắt, chỉ có Nhậm Tử Cửu kiệu tám người nâng nên thú thê tử mới chuẩn tiến vào quét tước, cùng với Tạ Văn Thuệ. Nhưng là Tạ Văn Thuệ, lại từ gả tiến Nhậm gia môn, chưa bao giờ tiến vào quét tước quá. Bài vị hạ, Nhậm Tử ngạo chính quỳ. Không trong chốc lát, ngoài cửa sổ Nhậm Tử Cửu liền gấp đến độ không được, bởi vì hắn nghe được bên trong truyền ra cực kỳ vang dội quất thanh. Nghe hắn lứa ra mồ hôi lạnh, cũng loáng thoáng nghe được hắn đại ca giống như đang mắng tam đệ nói. Ta lấy cha không có biện pháp, bởi vì đó là cha ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là ta thân đệ đệ, liền có thể hoành hành ngang ngược làm sằng làm bậy. Cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp có phải hay không? Cha liền một cái dạng gì đều đến chịu, ta nói cho ngươi, Nhậm Tử ngạo, nhưng ngươi cái này đệ đệ, ta cần phải cũng không nên. Đại ca còn nói. Nương, không quản hảo đệ đệ, hôm nay, ta khiến cho hắn quỳ gối này, cũng là vì nói cho ngài một tiếng, này không phải là cuối cùng một lần chịu hắn. Sau này, hắn chỉ cần không dài đầu óc, ta liền chịu hắn, thẳng cho hắn đánh giống cá nhân, nói chuyện làm việc gặp qua đầu óc mới thôi. Hắn không nhỏ, đều tới rồi nên nói thân tuổi tác. Nếu là lại mặc kệ hắn, trong đại họa, nào ngày họa liền cả nhà, nương, ngài mới có thể thật sự oán ta đúng không? Trước kia, ngài xác thật nên đoán ta một lòng đọc sách, một lòng nghị hướng về phía trước bỏ, cái gì đều không quan tâm. Lại vừa quay đầu lại xem, ta rốt cuộc ở vợ gì, lại dư lại gì. Ai, cũng là ta không đương hảo cái này đại ca, mới có thể làm nhà ta thành người trong thôn có thể đứng ở cổng lớn xích cười nhân ra. Môn từ bên trong mở ra. Nhậm Tử Cửu căng ra đầu tiến lên kêu lên, ca, đi tìm chút dược, cho hắn thượng. Đương Nhậm Tử Xanh rời đi, Nhậm Tử Cửu vào phòng sau, dùng đèn dầu một chiếu, lập tức kêu sợ hãi, tam đệ ngươi không sao chứ, ngươi tỉnh tỉnh. Đệ đệ bị ca chịu, đã không có người dạng, vốn dĩ phía trước đã bị kia đám người đánh sợ tới mức không nhẹ, trước mắt là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhậm Tử Cửu này một cái chớp mắt cũng thực thoát lực. Là từ gì thời điểm, nhà hắn thành như vậy? Hình như là từ tham kia đám người cứu tế lương bắt đầu, hắn đại ca cũng đi theo ngậm bồ hòn. Một lần lại một lần, càng ngày càng có hại. Muốn chiếu hắn xem, liền không nên dây vào những người đó, sau này vòng quanh đi, miễn cho đen đuổi cuốn thân. Đêm nay, Nhậm Tử Xanh tâm tình thật sự là phức tạp. Mới vừa đến ra, liền đối mặt 10 cái 8 cái lão thái thái chửi ầm lên. Hắn có đã lâu chưa từng nghe qua loại này phố phường người đàn bà đanh đá mang pháp. Cũng đã lâu không ném quá lớn như vậy mặt, làm tùy hắn xe tới người đều nghe thấy được. Càng là thật lâu không chịu quá người khác chỉ trỏ trỏ. Các thôn dân đối hắn chỉ điểm, hắn còn không thể phát hỏa. Nhưng ở ngày thường, ai dám? Nhậm Tử Xanh tự mình tìm chản đèn dầu xách theo, nghĩ ra môn yên lặng một chút. Chính mình một người, không mang gã sai vặt, dọc theo trước ra môn đường nhỏ liền hướng ra ngoài đi. Đi tới, hắn liền bất chi bất giác qua kiểu. Dạo tới dạo lui, hắn liền dạo bước tới rồi hà bờ bên kia. Không dám loạn đi, chỉ ở trước đại môn đứng yên. Bởi vì nghe nhị đệ nói, này đám người đảo bấy dập. Nhậm Tử Xanh mới đứng yên, liền nghe được một trận vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Giang hảo. Tiếp theo, lại là một trận tiếng cười truyền ra. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có khẩu khí thấu bất quá đi, nắm chặt nắm tay, áp lực hắn muốn cắn nha. Hắn cha ở nhà nằm, bệnh, đệ đệ bị hắn chịu không có người dạng, này đám người thế nhưng đang cười ha ha. Chương 378-32 càng, vì thanh ý đi hẻ nhạt nhẽo đánh thưởng một. Ai? Nhậm Tử Xanh không nghĩ tới hắn mới đứng không trong chốc lát, trong phòng còn ở một mảnh vui mừng chung, thế nhưng bị nhanh như vậy phát hiện. Đem phía sau đèn dầu lấy ra, lộ ra ánh sáng, trên mặt phẫn uất cũng nháy mắt biến mất không thấy, sắc mặt nháy mắt chuyển vì bình thường. Ta là Nhậm Tử Xanh. Không trong chốc lát, Tống Phúc Sinh hệ hảo dây dày liền ra tới. Tống Phúc Sinh trong tay cũng xách theo một chản đèn dầu. Hai người mặt đối mặt đứng ở đại môn chỗ. Gia đệ tuổi nhỏ, tính tình lỗ mãng, hôm nay làm bất quá nào xúc động sự, ta sau khi trở về, nghe nói việc này sẽ dạy qua hắn, mong rằng bao dung. Tống Phúc Sinh bị khí vui vẻ, lần trước ngươi là gia phụ tuổi già, thân thể không khỏe, xử sự có chút hồ đồ. Lúc này ngươi lại gia đệ tuổi nhỏ, nhà ngươi đệ đệ là 5 tuổi. Tống Phúc Sinh nói, chúng ta này đám người, luôn luôn lo liệu nước giếng không phạm nước sông, luôn luôn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng không đại biểu bị người khinh nhà trên môn, bị khí hôn mê lão nhân, còn có thể tại trong bụng dương buồm chống thuyền. Nhưng thật ra hôm nay, hạ tàn nhẫn tay, a, vọng ngươi cũng có thể bao dung. Nhậm Tử Xanh rõ ràng cảm giác được Tống Phúc Sinh thái độ khác hẳn với lần trước, lần đó cứu tế lương đều không có như vậy đối chọi gay gắt, trong giọng nói tựa xoa xoa hỏa. Chỉ có thể hơi gật đầu, mau chóng kết thúc đối thoại, nhiều có đắc tội. Tống Phúc Sinh cũng hồi chi hơi điểm phía dưới, nhiều hơn thứ lỗi. Dừng bước. Không tiễn. Cấp Nhậm Tử Xanh tức điên. Trở về một đường, hắn liền suy nghĩ. Không phải đáp thượng quốc công phủ sao? Hừ, thật là một đám tiểu nhân đắc chí nô tài. Nhưng quốc công phủ nô tài hải đi, đến xem đứng đắn chủ tử có nhận biết hay không lánh các ngươi. Quay đầu lại, Nhậm Tử Xanh tới rồi ra. Liền tinh tế hỏi nhị đệ Nhậm Tử Cửu, gần nhất phát sinh chuyện này. Nhậm Tử Cửu liền cùng hắn giống nhau giảng. Đem tự mình biết đến toàn bộ nói ra. Nhậm Tử Cửu nhắc tới, có ngày sáng sớm, lúc ấy rơi xuống bốc khói đại tuyết, trong thôn từng tới một vị phong thần tuấn lãng đại quan nhân, đi hà bờ bên kia. Nghe nói bị kia mặt lưu cơm, phía sau buổi trưa lúc sau mới đi. Người nọ cưới cao đầu đại mã, bên hông bội kiếm, mang theo gã sai vặt, thân xuyên áo lông trồn, tuổi cực nhẹ, nhưng vừa thấy ánh mắt cùng toàn thân quý khí, còn có điều kỵ chi mã liền không bình thường. Lại nói ngày ấy trong thôn địch ra người bị lang cắn chết, vốn định đi hà bờ bên kia nháo sự, bọn nha dịch ngay lúc đó thái độ, một đám có chút giống chơi đùa dường như xô đẩy những cái đó nháo sự người. Thả lúc ấy có nha dịch lậu lời nói hà bờ bên kia thực sự có người có thể cho bọn họ làm chủ, cái dạng gì chủ đều có thể cấp làm. làm nhân cơ hội này mau chút đi cáo trạng đi, nhìn xem nhiễu vị kia có thể là cái gì kết cục, liền cấp địch ra mang nhất bang nháo sự người dọa trở về. Ca, vị kia quý công tử rời đi sau, quay đầu trong huyện giống như khiến cho hà bờ bên kia cái kia Tống Phúc Sinh đi. Nhưng đây là ta nghe nói. Người nghe ai nói? Lúc ấy ta không rõ ràng lắm, là sau lại nhậm Vưu Kim làm lý chính sau, hắn tự mình lậu nói. Còn nói hắn cái gì tin nhi đều không có hà bờ bên kia kia đám người biết đến sớm, bên kia người, mới kêu đối mặt trên chuyện này môn thanh. Báo cho người trong thôn, thiếu chọc bọn hắn, ít đi chỗ đó mặt. Nhậm Tử Xanh nghe thế khi, đã nheo lại mắt. Đúng vậy, hô huyện lệnh thế nhưng chưa cho hắn truyền tin. Còn thực không bình thường từ trong huyện hạ mệnh lệnh nhanh chóng triệt rớt cha hắn. Hắn như thế nào liền hồ đồ, đem điểm này đã quên. Phong thần tuấn lãng. Đại quan nhân. Nhậm Tử Xanh trong đầu thoảng qua chỉ có 2-3 mặt chi duyên lục bạn. Hắn cùng lục bạn chỉ thấy quá 2-3 mặt, vẫn là xa xa nhìn. Một lần là ở hầu phủ, dư lại vài lần là lục bạn đánh bên đường cưỡi ngựa trải qua, căn bản là không có tiến lên nói chuyện cơ hội. Người như vậy, cũng không phải hắn tiến lên giới thiệu chính mình là ai, liền sẽ cùng hắn gật đầu. Bất quá, người tới thật sự sẽ là lục bạn sao? Có phải hay không quá khoa trương? Không thể nào, hắn đều không có tư cách nói chuyện, quốc công phủ chi tử lại như thế nào đi bờ bên kia nghèo túng nơi dừng lại một buổi sáng. Nhậm Tử Xanh này một cái chớp mắt thực vô lực, thật nhiều tin tức, hắn đều không rõ ràng lắm. Cũng cảm giác thực bi ai, ở Phụng Thiên Thành nhiều năm như vậy dốc sức làm, nhìn như sinh hoạt ở cái kia trong giới, thực tế lại chưa từng chân chính đặt chân dung nhập đi vào. Cho nên chân chính nhà cao cửa rộng làm người xử thế, tính tình như thế nào, liền lời nói đều không thể nói, càng không cần phải nói giải. Tiếp theo nói, ca, Nhậm Vưu Kim hiện tại cùng nhà ta thế bất lưỡng lập, nơi trốn tìm cha, hôm nay hắn là xem cha thật là bệnh trọng, mới không có càng quái. Hắn cùng kia đám người đi cực gần, hắn này không phải lên đây. Một lần nữa lên làm lý chính. Ngươi là không biết, ta cha lúc ấy ở từ đường, nghe nói bị bắt lấy tới, tóc đều điên rối loạn, là bị nâng ra tới. Nói hữu dụng, nói kia đám người. Nhậm Tử Cửu ở Nhậm Tử Xanh trừng mắt ánh mắt hạ, gãi gãi đầu. Ân, đúng rồi, tới một đám đánh lang đội. Là Phụng Thiên Thành phái tới, theo người trong thôn giảng, cũng là kia đám người nói trước tin nhi. Đánh lang đội đi đầu kêu Cảnh Lương, là cái phó úy. Ca, phó úy là cái gì quan, ngươi hiểu được người này sao? Nhận thức không? Nhậm Tử Xanh đẻ đẻ huyệt Thái Dương. Hào đi, giờ này khắc này, hắn không thể không thừa nhận, không quan tâm phong thần tuấn lãng người có phải hay không lục bạn, hà bờ bên kia kia hỏa quốc công phủ nô tài, còn đừng nói, xem ra thật là có thể làm chủ tử chính thức nhận lãnh cái loại này. Cũng liền minh bạch, khó trách thái độ như vậy ngạnh. Từ ngẩng đầu lên cứu tế lương thời điểm liền dám gọi nhịp, đến bây giờ dứt khoát liền ti mặt mũi đều không cho hắn lưu, khó trách. Còn có sao? Ca, còn có gì nha, ta có thể nhớ tới chính là này đó. Liên này, vẫn là ta bà nương ra 2 lần môn, có rất nhiều nàng nghe tới. Tam đệ mới trở về, ta tra lại như vậy. Chúng ta liền không thể xuất ra môn, đến thủ hắn, sợ hắn bỗng nhiên hôn khái hư đầu, trước mặt nhi không cái chiếu ứng. Trước mắt ta có thể được đến tin tức, có lẽ liền người trong thôn đều không bằng. Nhậm Tử Xanh nói, ngày mai bắt đầu, ngươi đi ra ngoài chạy một chạy, lộng mấy cái mặt sinh, nam đúng, sơ thấu, nhớ kỹ không? Ân ân, yên tâm ca đầu đều liên tục điểm xong rồi, Nhậm Tử Cửu mới phản ứng lại đây, lại vội vàng nói. Không đúng, ca, ngươi hỏi cái này chút là muốn làm gì? Ca, thật ra mà nói, nhà ta một gặp phải kia đám người liền có hại. Kia mới tà môn. Tam đệ chính là bởi vì ta không cùng hắn học toàn sự tình trải qua, hắn còn bắt người đương chạy nạn manh lưu tử mới cho họa, đưa tới cửa bị đánh thành như vậy. Hôm nay lại chắp tay thi lễ lại xin lỗi, cha cũng đi theo lại vượng, kia khẩu khí thiếu chút nữa không xuyến lại đây. Thật không thể lại đã xảy ra chuyện. Tuy rằng ta hiểu được ca tuyệt không phải sợ hãi bọn họ, rốt cuộc có mấy cái có thể đuổi kịp hầu phủ môn đình, ca cũng là hầu phủ chính thức con rể. Mà bọn họ không quan tâm nhận thức thượng gì dạng quý nhân, lại không có khả năng là người ta có rể, nhiều nhất là cái được yêu thích nô tài thôi, luôn là đánh không lại ca. Nhưng là, kia cũng đừng kia cái gì, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ca, ngươi nói đi. Nhậm Tử Xanh không nhiều giải thích. Hắn trước mắt xác thật không thể làm cái gì, chỉ là bất luận cái gì sự, biết người biết ta, nhiều giải luôn là không chỗ hỏng. Hà bờ bên kia, Nhậm Tử Xanh đi rồi, Tống Phúc Sinh cũng không có lập tức vào nhà, hắn nhìn đen nghìn nghịt phương xa hừ lạnh. Lúc ấy cửa liền hắn tự mình một người, Tống Phúc Sinh còn thực không phong độ mắng một câu, cùng mẹ nó ai hai trang bước đâu. Phúc Sinh A. Tống A ra thật cẩn thận miết giọng nói hô. Ai, ông nội. Ngươi còn cùng người ta nói lời nói nào? Không có, sớm đi rồi. A lão gia tử mọc ra một hơi, khôi phục bình thường giọng âm lượng, hắn tới làm gì tới? Còn phải trọng phô thiết nhỏ nhọn, phiền nhân, sao không chắt đến hắn đâu? Tống Phúc Sinh nói cho, làm ta có hàm dưỡng, đối hắn đệ đệ bao dung. Mã Lao Thái vừa lúc ra tới nghe thấy. Ta phi, Tam Nhi ngươi nên hồi hắn, sau này chúng ta không có việc gì xách cái quốc đánh tới cửa. Đối hắn cũng nói một câu bao dung. Ngươi xem hắn có thể hay không hàm. Đứng nói chuyện không eo đau, hắn ỷ vào còn không phải là có cái hảo cha vợ sao. Miệng một phiết phải để cho người khác hàm hắn. Người khác nên hắn thiếu hắn, không hắn cha vợ chống lưng, cứ như vậy, ra cửa sớm bị người đánh chết. Chương 379-33 càng, vì thanh ý ỉa nhạt nhẽo đánh thường hai. Đoàn người phía trước hận nhất Nhậm Tử Ngạo, chính là cho bọn hắn ông nội khí đảo. Mặc dù ở trong sinh hoạt, nói câu thật sự, lão gia tử cũng không có khởi đến cái gì đại tác dụng, cho tới nay đều là nghe Tống Phúc Sinh an bài. Nhưng là cái này bối phận tối cao lão nhân, chỉ cần hảo hảo ở bọn họ bên người thủ, chẳng sợ lao đến cái gì cũng làm không được, giống như là không có xa rời quê hương quá, giống có căn giống nhau. Ông nội vẫn là bọn họ Lý Chính, bọn họ là một cái đại gia đình, bọn họ trước kia cái kia thôn không có biến mất. Ngày ngày đi sớm về trễ, lao nhân sẽ ở sau người đối với ngươi triệu hoán, sớm chút ra tới. Liền Mã Lao Thái các nàng đều cảm thấy, từ Tống A ra kêu lời này, sẽ làm các nàng cảm thấy tự mình còn trẻ, còn làm được động. Cho nên không quan tâm ai tới quấy rối, ngươi cấp cái này đại gia đình cộng đồng trưởng bối khí đảo, có thể bất hòa ngươi liều mạng sao. Lúc sau, biết ông nội là Trang. Bọn họ tuy rằng không như vậy hận, nhưng là cũng rất sinh khí. Sinh khi với, Nhậm Tử Ngạo dẫn người tới cửa nháo sự, đưa tới như vậy nhiều người. Nói trắng ra là, bọn họ thậm chí đều không e ngại bị bảo phong ở, nhưng là đoàn người lại rất phản cảm tới một đại ba người. Lúc này thỏa, cho dù lúc ấy tình huống thực hỗn loạn, người trong thôn không rảnh lo khắp nơi hạt xem, chính là tới các thôn dân lại không hạt, nhất định nhìn thấy bọn họ cái kêu bất đồng với mặt khác phòng ở ớt cay căn cứ, cũng tuyệt đối biết là nào mấy cái phòng ở mạo thơm ngọt khí. Trước kia, bọn họ hận không thể đóng lại ra môn, ăn khẩu tốt đều không nghĩ làm người biết được, đem mùi hương đổ ở trong môn. Không nghĩ dẫn nhân chú mục, không nghĩ bị người trong thôn thảo luận bọn họ quá như thế nào. Xong rồi, lúc này toàn bại lộ. Đêm nay nếu là không có bản nha thoại bản tử hấp dẫn, thật sự, bọn họ rắc đều đến ngủ không tốt. Sẽ suy nghĩ, sao chỉnh A? Phiền đã chết, trong thôn đã biết. Không sai, trong thôn đã biết. Đêm nay, người trong thôn hảo những người này ra đóng lại cửa phòng, không hẹn mà cùng thượng giường đất lao đều là hà bờ bên kia kia đám người. Từng nhà, nói gì đều có. Có vừa khởi đầu nói đến liền cười ra tiếng. Hôm nay cũng thật náo nhiệt. Lúc đầu kia mấy cái lao bà tử mắng, Nhậm Công Tín nhà hắn người, lăng là Trang nghe không, đại môn quan gắt gao. Phía sau đánh ra thật sự chịu không nổi, mắng nói không cái lặp lại, đều mang lên sướng từ lạc. Nhậm Công Tín sau cưới cái kia, liền vừa đi nói thẳng vặn hông hông khuỷu tay cái kia, nàng ra tới lạp. Muốn ta nói, Nhậm Tử Cửu hắn tức phụ chính là tiêm, khó trách nhà mẹ đẻ chỉ bình thường nông hộ thế nhưng có thể làm Nhậm Tử Cửu cưới nàng. À, nhưng náo nhiệt, chính thức vào cửa con dâu không xuất đầu, ở bên trong Trang nghe không, cái kia tục huyền đến khoe khoang sắt ra tới. Lúc ấy ta liền đoán được nàng không phải hảo khoe khoang, kia mấy cái lao thái thái vừa thấy liền không phải thiện cha. Thế nào, hướng trên mặt tiếp đón mắng đi. Ai u, mắng kêu kêu một cái hoa hoa. Ai? Lão nhân, ngươi rốt cuộc nghe ta nói chuyện không có. Nghe đâu, nghe nào. Ngươi nói cái kia ai, nàng trong bụng hoài hoa, chẳng lẽ thật không phải Nhậm Công Tín loại. Lúc ban đầu ta nghe nói nàng hoài, ta cùng ngươi giảng trong lòng lời nói, liền có chút phạm nói thầm. Được chưa, cái kia số tuổi còn không biết sao. A, liền hắn hảo xử. Người khác liền không được. Ngươi còn so với hắn nhỏ 2 tuổi đâu, ngươi đều không còn dùng được. kia có thể là ai loại? Khu, ngươi nói có thể hay không là? Câm miệng, thiếu hồ liệt liệt, nhà hắn không đến mức như vậy loạn. Ta nói cho ngươi, đừng đi ra ngoài nói bừa. Tiểu Tâm làm người đánh tới cửa. Nhà ta nhưng không có hơn 200 khẩu tử người. Lão già này quá trong chốc lát lại phản ứng lại đây, ngươi vừa rồi nói ai không còn dùng được. Có người ra, nói lên tới càng là sinh động như thật, còn mang theo động tác. Đặc biệt là trong nhà đi căn ngăn, nói cho trong nhà không đi thượng. Ca, ngươi đi nhạc phụ ra không biết, hôm nay hà bờ bên kia, tên kia đánh, ai nha, không bọn yêm kéo túm, sẽ phải chết mấy cái. Ta cùng ngươi nói, hơn nữa bọn họ kia đám người, có một cái như là sẽ dưới chân phiêu. Thật sự, ta không giải hoảng, không tin ngươi hỏi lao tứ. Là đánh ta cùng lao tứ trước mặt phiêu di quá khứ, lập tức liền cấp Nhậm Tử Ngạo bóp chặt cổ. Phía trước, ly rất thật xa đâu, hắn sao quá khứ, nhoáng lên, ta cùng lao tứ cũng chưa thấy rõ. Ngươi nói tà hồ không tà hồ. Còn có người ra ở hâm mộ nói, ngươi nhìn xem kia đám người, xảy ra chuyện liền không có sau này trốn, chỉ có ngao ngao hướng lên trên hướng, liền cùng không phải muốn cùng người đánh lộn. Là muốn phân tiền dường như. Ai, lại xem chúng ta đâu, gặp được sự, đừng nói không huyết thống quan hệ sẽ thành thực thực lòng hỗ trợ, chính là thật sự thân thích, kia đều có xem náo nhiệt, hừ. Mà càng nhiều nhân ra là ở thổn thức. Thổn thức trong viện đồ vật. Nhìn thấy tích cóp những cái đó đại thạch đầu không? Sao, kia tòa sơn, sau này liền thành bọn họ, bao là. Nhìn như vậy, như là muốn chiếm núi làm vua. Tích cóp nhiều như vậy. Bọn họ là tính toán đầu xuân muốn cái một mảnh cục đá phong sao. Muốn một văn tiền bạc cũng không hoa, một khối gạch cũng không mua. Như vậy đại cái sân, lại là phạt thụ lại là cục đá, thế nhưng sắp đôi không được. Thổn thức mãn viện tử phiêu hương. Ta rốt cuộc hiểu được bọn họ vì sao thức khuya dậy sớm không tăm hơi. Ngay ngay đẩy tiểu xe đẩy, hoặc là liền kéo xe chở tuyết, hoặc là kia hai đài xe bỏ liền đi ra ngoài. Ta thôn cảnh lão hán bà nương. Còn có kia mấy nhà ngu xuẩn tức phụ, phía trước còn tổng hòa đuổi xe bỏ cái kia lão thái thái lôi kéo làm quen, cùng người chào hỏi, lại đi bộ đi lạp. Đây là mua gì đi? Nhân gia liền nói, thêm vào gia dụng, các nàng liền thật tin. Ta khi đó cũng không tin. Ngươi nhìn xem. Đi bộ cái rắm, bọn họ tuyệt đối là ở bên ngoài bán gì ăn đâu. Hơn nữa kia ăn có đường. Đến lao nhiều đường, mãn viện tử ngọt tư tư mùi vị. Còn có cái loại này đường hồ mùi vị. Đêm nay, hảo chút ra lão thái thái nhóm, đều cảm thấy tự mình trước kia chính là cái trí giả, trước kia liền phát hiện hà bờ bên kia không thích hợp. Chỉ là các nàng, chưa nói. Giống tiểu địa chủ gia, Nhậm thất thúc gia, dưỡng heo nhà giàu lao vương gia, trong thôn những cái đó thể diện nhân gia, một phương diện chủ yếu là lao mặt sau nướng lò phòng, làm ăn uống là nhất định, thảo luận ngày ngày làm, ở đâu bán. Bán cho ai đâu. Một phương diện là trọng điểm thảo luận kia gian không giống người thường phong ở. Phàm là gặp qua, đều sôi nổi xác định xuống dưới một chút, bên ngoài dùng một trượng tử vây thượng, khóa đầu cố ý treo, bên trong không quan tâm là loại gì vẫn là ở dưỡng gì, tuyệt đối là kia đám người chủ yếu tới tiền đạo. Nơi đó đầu, có thể là gì nào? Có mấy nhà cùng Nhậm Vưu Kim quan hệ cực hảo, liền nhớ tới Nhậm Vưu Kim từng lẩu qua nói. Kia đám người mân mê ra đồ vật. Hẳn là cung cấp cấp quý nhân, cho nên mới hộ vô cùng. Cũng nhìn thấy hà bờ bên kia đứng đắn nên đi vào vài vị phú quý người đi. Cảnh phó uy đôi Tống Phúc Sinh lấy lễ tương đãi đi. Trong thôn nếu là có đuôi mù, một hai phải đi tìm tòi nghiên cứu, làm người phát hiện, đó chính là tìm đường chết. Nhậm Vưu Kim không phải bắn tên không đích người. Hắn đều có thể nói ra lời này, liền tuyệt đối không phải hù dọa. Tóm lại, đêm nay trong thôn... Mọi nhà hô hô từ hà bờ bên kia kia đám người vũ lực giá trị, thảo luận đến hà bờ bên kia tiền tài quyền thế, cũng rất là không hẹn mà cùng đến ra một cái kết luận, giao hảo, cần thiết giao hảo, kia đám người chọc không được. Chương 383-34 càng, ví miêu vu miêu phòng đánh thưởng một. Đại bạch bàn đàn bà trong tay bưng buồn, bên trong hạ đậu hủ, nghe được xe ngựa động tĩnh, vội vàng tiến lên hỏi, tìm nhà ai, ngươi tìm ai? Chúng ta tìm Nhậm ra thôn Tống Phúc Sinh Sa Phu vốn định nói, chúng ta biết địa phương. Chính là hắn miệng lăng là không có đối diện bà nương động tắt mau. Ta lệnh các ngươi đi, đi đi đi, liền ở nhà yêm đối diện. Này, đi a, cùng ta tới. Đại bạch bàn đàn bà chậu một phóng, mang chạy chậm liền ở phía trước dẫn đường. Nhất phẩm hiên Trần Đông ra vén rèm lên xem xét, khú một tiếng, ý bảo mã phu tiếp tục đánh xe. Bờ sông trụ một hộ bà nương, hệ khăn quàng cổ vừa lúc ra cửa, nhìn đến lao bạch ra kia tiểu nhi tức, một đường hai tay cắm ở noãn tụ tử, nhạc điên nhi ở xe ngựa phía trước lênh chạy, hỏi, ai nha, tìm ai à? Đại bạch bàn đàn bà hồi kêu, tìm hà bờ bên kia, ta sợ hắn không nhận lộ, lênh dẫn đường. Tam đại nương, ngươi nhìn nhìn này xe ngựa to, nhiều hăng hái nhi. Tam đại nương tạp tạp miệng, là, xe ngựa to thật xa hoa, ai nha, từ đâu ra nha? Đại bạch bàn đàn bà chạy mặt đều đỏ, quay đầu hỏi sa phu, các ngươi từ đâu ra? Không trong chốc lát, nàng liền một bên trên cầu chạy một bên hồi kêu, tam đại nương, trong thành tới, Phụng Thiên Thành. Tam đại nương nhỏ giọng nói thầm, ai u, kia đám người đều nhận thức Phụng Thiên Thành bên trong trụ, khó lường. Sớm nàng liền nói, kia đám người khó lường. Cái kia ai, ra, tới, người, lặp. Đại bạch bàn đàn bà so nhị yên ba triệu hoán còn ra sức. Tống Phúc Sinh không nghĩ tới, sáng tinh mơ liền tới người. Hắn vốn tưởng rằng là Nhậm tộc trưởng. Có thể là tới cùng hắn nói một chút, sau lại kia mấy chục cá nhân là như thế nào thu thập, lại là như thế nào đi Nhậm công tín ra cho hắn thảo công đạo. Kỳ thật, Tống Phúc Sinh đối những cái đó không dám hứng thú, nào có không để ý tới. Bồi không nhận lỗi, nói không xin lỗi lại có thể sao. Hắn liền biết, lần tới người trong thôn muốn còn dám như vậy, bọn họ còn tấu, chiếu đầu heo như vậy tấu. Xuất ra môn tốc độ liền chậm chút. Trần Đông gia dẫn đầu xuống xe, chào hỏi nói, ta đều sợ ngươi không ở nhà. Trần ca, sao là ngươi? Có việc à? Đừng nói nữa, ta đem ngươi kia tương ớt, chuyển cho ta nơi khác mở tiểu lầu huynh đệ, ngươi nói chuyện này nhi chỉnh, ta này. Tống Phúc Sinh ngó mắt tập trung tinh thần bàng thính đại bạch bàn đàn bà, ý bảo Trần Đông ra trước vào nhà lại nói. Cái kia, ngươi đây là. Đại bạch bàn đàn bà tay cắm non tụ, tươi cười sán lạn nói. Không có việc gì, Tống đại huynh đệ, vào nhà lao của các ngươi, ta này không cần ngươi chiêu đãi. Tống Phúc Sinh, ai muốn chiêu đãi ngươi, ngươi có phải hay không nên về nhà? Phú Quý, Tống Phú Quý. Không chiêu, Tống Phúc Sinh cấp người bạn của chị em phụ nữ gọi tới, làm hắn bồi đi. Tốt nhất đừng làm cho này nữ loạn đi bộ. Trong căn cứ chính cắt ớt tay, hậu viện bánh kem phòng cũng đúng là nhất vội thời điểm. Trong phòng hội nghị bọn nhỏ ở viết chữ. Tống Phú Quý vừa xuất hiện liền hỏi đại bạch bàn đàn bà, tẩu tử, tới ra có việc a? Kỳ thật đại bạch bàn đàn bà số tuổi so với hắn tiểu nhiều. Nhưng Tống Phú Quý liền nguyện ý quản người khác kêu thím đại nương tẩu tử đại tỷ. Mà so sánh Tống Phúc Sinh, đại bạch bàn đàn bà cũng hiếm lạ cùng Tống Phú Quý nói chuyện, nàng còn ghét bỏ Tống Phúc Sinh nào đâu. Nhưng cao ngạo. Nhưng thật ra Tống Phú Quý người này, trên người mang theo làm người thân cận kính nhi. Hướng Phú Quý xua xua tay, ngươi tới. Cái kia gì, Phú Quý huynh đệ, mới vừa ta nghe nói nhà ngươi ở bán tương. Là cái gì tương ớt? Ý gì, ngươi còn nghe được gì? Ta nghe được gì lại có thể sao, nhìn ngươi cái này ngoại đạo dạng. Ta cũng hiểu được, ngươi ở tứ tẩu tử trong tay mua không ít, cho nàng ra ăn đều cấp mua chạy, đúng hay không? Ngươi xem, ta một nhìn ngươi mặt, liền biết không đoán sai, ta đều biết giới. Ta chính là tưởng nói gì đâu, ngươi chạy nàng trong tay mua gì đại tương. Nàng hạ tương, ta cùng ngươi nói, một cổ sú chân vị. Giống nhau tiêu tiền, kia đều không có tương mùi hương nhi. Nếu bàn về hạ tương nhà ai hành, nhà ta trong thôn nổi tiếng nhất. Hơn nữa nhà ta là làm gì á huynh đệ, nhà ta kia trong đất niên niên loại lao chút cây đậu, 10 mẫu 10 mẫu như vậy loại a, nhà ta là lao thủ nghệ khai đậu hủ phường, liền này đó về cây đậu phương diện thức ăn. Sách, huynh đệ, ngươi sao là có thể không nhớ tới nhà ta? Ngươi này nhưng không đúng, ngươi cùng ta quá khách khí. Tống Phú Quý trong lòng nghẹn cười, không phải, tẩu tử, không phải chúng ta cùng ngươi khách khí, là chúng ta cùng tứ tẩu tử ra đi, là. Ngươi trước đừng nói, ngươi nghe ta giảng. Liên hôm qua, biết các ngươi không trở về trước, những cái đó kéo trượng người trong thôn là ai kêu tới sao? Ai? Ta nha, ai ù? Cho ta giống nha, giọng nói bốc khói, sốt ruột kêu người, gõ nhân ra môn kém chút làm chó dượn. Trong thôn ngoài thôn như vậy chạy, một mắng vừa trợn, quăng ngã vài cái đại đít ngồi xổm. Được rồi Tống Phú Quý chỉ vào đại bạch bàn đàn bà cười, tẩu tử, ngươi cũng không cần nhiều lời, ta đều tin. Huynh đệ cũng nghe minh bạch, tưởng bán tương là không. Đại bạch bàn đàn bà trong ánh mắt mạo quang, ân kia, nhà yêm tương nhưng nhiều, mua điểm nhi bái. Tống phú quý chỉ trong thôn phương hướng, trở về chuẩn bị, ấn tứ tẩu tử giới cho ngươi. Ngươi có thể nói tính. Có thể, ngươi đi, ta liền cùng ta huynh đệ lên tiếng kêu gọi. Vậy ngươi có thể thu nhiều ít. Tống phú quý đầu tiên là làm bộ tự hỏi, trầm ngâm một phen, ở đại bạch bàn đàn bà tâm nhắc tới khi, hắn bỗng nhiên nết miệng cười to, khoát tay nói, có bao nhiêu thu nhiều ít. Kia động tác, ở đại bạch bàn trong mắt, lao lỗi lạc. Được rồi, phú quý huynh đệ. Đại bạch bàn đàn bà người này đi, sốt ruột trong miệng liền muốn ăn đồ vật, kích động, thương tâm, càng là trong miệng đến nhai đồ vật. Không nhai tựa như nháo tâm dường như, một loại thói quen tính động tác. Chẳng sợ không ăn đâu, xả căn thảo đều phải phóng trong miệng cắn. Nay không sao, thuận tay xả căn cỏ khô, liền một bên ngậm một bên hướng ra chạy. Không chờ chạy về ra, nàng cô cũng là nàng bà mẫu, vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ vào nàng phi lộc cộc thân thể mắng, cấp chậu liền như vậy ném bờ sông lạc. Người đây là sáng tinh mơ chạy bờ bên kia nghe mùi hương đi. Lại nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói thầm, ai u, thèm u, nhìn xem kia trong miệng đều nhai thảo. Xem ra trong túi cây đậu lại ăn xong lạp. Sao chỉnh, quay đầu lại còn phải cho nàng xào. Nương, nương, ta cùng ngươi giảng, mau cấp chuẩn bị tương, ta đều cho ngươi bán lạp, có thể bán không ít tiền. Ngươi nói gì? Bán lạp, đối diện mua. Nàng bà lập tức xả quá lớn bạch béo đàn bà, đi đi đi, ngươi cho ta tiểu chút giọng, ra đi nói. Trong thôn mấy cái nhàn không được bà tử, một đám hệ khăn quàng cổ thấu đầu tán gẫu. Cũng không chế lánh. Phóng nhãn nhìn lại, lúc này trên cầu cái kia náo nhiệt. Tống phú quý bọn họ qua đi nâng lưu thủ tường, đại bạch bàn đàn bà nàng nhà chồng huynh đệ mấy cái, cùng kêu lên thét to, không cần, phí chuyện đó nhi, bọn em cho người đưa qua đi. Xe bò chạy tới thời điểm, liền thấy như vậy một màn. Xe bò ngồi trong thôn thể diện nhân ra mấy cái bàn đường, các nàng dự bị vào thành đi bộ, cọ chính là tiểu địa chủ ra xe. Trên xe mấy cái bà tử ngoài ra còn thêm tức phụ, hỏi bờ sông kia mấy cái vây khăn trùng đầu, lại hướng trên cầu dương lên cằm, làm gì đâu đó là. Nghe nói, lão bạch gia tướng nhà mình hạ mấy đại lù tường, đều bán cùng hà bờ bên kia, ngươi nhìn nhìn, cái kia hoan thiên hỷ địa, tránh không ít tiền đâu. Cũng là, tương khối tử giá trị mấy cái tiền, đảo đổi tay là có thể tránh không ít. Chương 381-35 càng, ví miêu vu miêu phòng đánh thường hai. Xe bò một lần nữa đuổi lên. Trong xe mấy người phụ nhân ra tán gẫu nói. Kia đám người là không có đại tương, muốn mua ăn đi. Lúc này đến cấp lão bạch bà tử nhà thí, số đại tương còn có thể bán 2 cái tiền. Kia chỉ định, hơn 200 khẩu tử, ngày mùa đông có thể ăn gì, hành tây chấm đại tương, đông lạnh cải trắng chấm đại tương bái. Liền chúng ta nhân ra như vậy, trên bàn không cũng bãi cái kia sao. Ngày mùa đông muốn ăn gì? Lại có gì? Tiểu địa chủ gia bà nương nói. Trong thôn dưỡng heo kia gia bà nương nói. Cũng không nhất định, ta nhìn bọn họ không thiếu ăn uống ít, giấy cửa sổ dán đều là cái loại này cũng không tệ lắm, liền không có một cái lẩu lỗ thùng mắt, ta cố ý xem xét. Mua tương không chừng là muốn làm gì, có thể là mua làm gì ra bên ngoài bán. Hôm qua các ngươi nghe không? Mãn viện tử hương, đó là đường vị. Nhà ta kia khẩu tử tạc hạ hắc cũng nói. Kia đám người rất tranh đua, tới khi liền đẩy như vậy mấy đài xe, quản gì ngoạn ý không có, hiện tại ngươi nhìn nhìn lại, mới đến mấy tháng á đều đặt mua thượng. Có nữ nhân ra lập tức hỏi, ai? Tính tính bọn họ tới, có hay không ba nguyệt? Ba nguyệt nhiều lạc, bọn họ tới khi đó, sách, tiêm chú em ra nằm cô gái vừa lúc hồi môn sao, 3 ngày hồi môn, tới xem ta cha mẹ chồng. Tiểu ngũ, vừa nói lời nói thì thầm cha cái kia, ngươi quên lạc. A, đối, ta nhớ ra rồi. Năm cô gái lúc ấy còn nói đâu, nàng gả đi kia trong thôn cũng phân đi mấy phần chạy nạn, có một phần chạy nạn, nhưng không biết xấu hổ, ở trong thôn trộm đồ vật, xong rồi bị người bắt lấy có phải hay không liền lần đó. Đúng vậy, ngươi xem chúng ta lúc ấy còn lao đâu, còn đoán, cũng không biết ta thôn này đám người có thể hay không trộm đồ vật, đến để phòng chút. Hai ta cố ý đi cửu tẩu ra, còn nhắc nhở cửu tẩu đâu. Có phải hay không cửu tẩu? Cửu tẩu chính là tiểu địa chủ bà nương, ân, còn khuyên ta ôm cẩu, kia bọn họ tới có 3 tháng lẻ 6 ngày lạp. Ngươi sao nhớ rõ như vậy thanh? khi đó nhà ta Tiểu Nguyệt đã trở lại, mang một đống đồ vật xem ta cùng nàng ra, ở 2 ngày. Đúng rồi, ngày ấy đi nhà ngươi, còn làm nhà ngươi nhị tiểu tử hiện giết heo sao? Cựu tẩu tử chỉ hướng dưỡng heo nhà giàu bà nương. Dưỡng heo bà nương bỗng nhiên cảm thán nói. Cựu tẩu, nhắc tới nhà ngươi Tiểu Nguyệt, ta liền mắt trông mong hâm mộ, gả cũng thật hảo. Ta này phụ cận mấy cái thôn, liền nàng một cái gả tiến Phụng Thiên Thành, kia chính là trong thành A, nhà chồng vẫn là quân gia. Nhà khác cô nương liền không có nàng cái kia mệnh. Ta mắng nhà ta sơn hạnh nhiều ít hồi, ngươi nếu có thể đuổi kịp ngươi Nguyệt tỷ một nửa, ngươi nói ta, cũng cho ngươi ra giống dạng của hồi môn, nhưng ngươi đến có cái kia mệnh. Nhắc tới cửu tẩu đại tôn nữ tế là quân gia, có nữ nhân gia liền hảo tin nhi hỏi, cửu tẩu, kia Tiểu Nguyệt hắn nam nhân, có nhận thức hay không lần trước tới trong thôn đánh lang những cái đó quan gia? Kia không đều là quân gia sao, ngươi hỏi thăm qua không? Cửu tẩu kỳ thật trong lòng minh bạch, đại tôn nữ tế tuy rằng là quân gia, nhưng là xuyên giày cùng xiêm y đi hề, giống như cùng đánh lang đội không quá giống nhau, không nhân gia hảo. Lúc ấy đánh lang đội mới đến, nàng lão nhân cùng con trai cả còn nói đâu, tưởng chiếm hàng phía trước nên đón, bất thời giờ để miệng đại tôn nữ tế. Đây cũng không vì cái gì khác, chính là vì ở trong thôn có mặt mũi. Là nàng cùng con dâu cả khuyên, bộ kia gần như làm gì, có nhận thức hay không lại có thể sao. Nhận thức mới hỏng rồi, không được lánh ra chiêu đái đồng liêu. Kia không phải không có việc gì tìm việc. Bởi vì, cũng chỉ có nàng cùng con dâu cả, gặp qua đại tôn nữ tế xuyên quân gia xiêm y đi hề. Trước kia đại tôn nữ tế tới trong thôn, đều là xuyên trong nhà y đi hề, không có mặc quá trong nhà môn phát, cho nên nàng lão nhân cùng đại nhi tử đều không hiểu được. Nhưng là, trước mắt, ta không thể như vậy nói a, nói không bằng đánh lang đội, nhiều thật mất mặt. Không hỏi, cũng không hỏi thăm. Các ngươi không sao vào thành không hiểu được, trong thành có hảo chút nha môn khẩu đâu. Không phải nói ngươi để ai, kêu cái danh, kêu một giọng nói liền đều nhận thức đến. Hỏi chuyện nữ nhân liên tục gật đầu, cũng là, rốt cuộc trong thành sao, kia chính là Phụng Thiên Thành, lao đại cái thành. Đâu giống ta thôn, từ thôn đông đầu đến thôn tây đầu đều hiểu được. Mặt khác bà tử cũng đi theo phụ họa, cọ nhân ra xe ngồi, không được chọn những người này ra thích nghe lao, cũng không phải là. Mãi, Phụng Thiên Thành cửa, làng trên xóm dưới gả tốt nhất Tiểu Nguyệt hô. Ai u, Tiểu Nguyệt, càng ngày càng hăng hái nhi lâu. Mấy cái bà tử còn không có xuống xe đâu, liền bắt đầu khen thượng. Cửu tẩu cũng không bỏ xuống xe đâu, liền sốt ruột giới thiệu nói. Nguyệt à, chờ nóng này đi, đây là ngươi vương nãi nãi, ngươi này đều nhận thức, trong thôn thường thấy. Cái kia ngươi kêu Tam Đại Nương, có ấn tượng không? Cái kia là, Tiểu Nguyệt đánh gãy, mãi, nói nhỏ chút nói chuyện, ngươi xem ra đường về quá đều nhìn chúng ta. A a, hảo. Tiểu Nguyệt chỉ cùng trong thôn mấy cái bà tử gật gật đầu, khiến cho bên người Tiểu Nha Hoàng đem trong tay đồ vật đặt ở xe bò thượng, đánh xe kỹ năng sẽ cho nhìn. Lại cấp lấy gì đâu? Mấy miếng vải liêu, mãi chờ ra đi, cho ta nương cùng mấy cái thím phân phân. Mãi, đơn độc kia khối là của ngươi. Chúng ta liền không cầm đi bộ, miễn cho chầm tay. Trong thôn theo tới mấy cái bà tử, chỉ cảm thấy trong thôn cô nương toàn trói cùng nhau cũng không bằng Tiểu Nguyệt một cái. Đừng nhìn Tiểu Nguyệt không cùng các nàng chào hỏi, có điểm giống xem thường các nàng dường như, nhưng là kia cũng ở mấy cái bà tử trong lòng đỉnh đỉnh hảo. Hướng ra nhớ thương lấy đồ vật cháu gái nếu là không tốt, gì dạng hảo. Vô lễ, có lễ vật là được. Đương nhiên, lễ vật cũng không phải cho các nàng, bất quá đại nhập một chút, cũng cảm thấy Tiểu Nguyệt hiếu thuận, liền muốn cái hướng ra lấy đồ vật cháu gái. Truyền thống kỳ ra điểm tâm cửa hàng trước. Cửu tẩu cùng trong thôn tới các bà tử, đang muốn đi và mua. Mau ăn Tết, tới một hồi, trong nhà một đống hoa tử, luôn là muốn mua một ít lấy về đi. Làm gì tới, còn không phải là đi dạo phố sao. Các nàng mấy nhà điều kiện lại còn có thể, ăn cái điểm tâm không tính gì. Tiểu Nguyệt cấp ngăn lại, mãi, đừng mua nhà hắn hiện tại không có gì người ăn. Chúng ta người địa phương, đều đi ngày gần đây tân khai một nhà trong tiệm. Tân khai, ngươi hưởng qua không? Ta ngày ngày ăn, nhưng hảo đâu? Tiểu Nguyệt bên người nha hoàn ánh mắt lóe hạ. Nghĩ thầm, ngươi cũng không có a. Tiểu Nguyệt xem xét kia mấy cái trong thôn bà tử, ngẫm lại trên người mang tiền bạc, cắn răng một cái, vì làm các nàng hồi thôn khen, bất cứ giá nào, mãi, đi thôi, ta cho ngươi mua, cấp các đệ đệ muội muội mang chút mới mẻ nếm thử. Cũng không biết bọn họ niệm không nhắc mãi ta cái này đại tỷ tỷ. Mấy cái bà tử lập tức tấm tắc ra tiếng, ai u, này tiểu nguyệt cũng thật hiếu thuận, cửu tẩu, ngươi nói mạng ngươi sao tốt như vậy đâu. Cứ như vậy đại cháu gái nếu là đầu thai đến nhà ta, chúng ta cũng đương cái bảo. Cửu tẩu cảm giác trên mặt đặc biệt có quang, đứa nhỏ này, tổng nhớ thương hướng ra mua này mua kia, cản đều ngăn không được. Trên đường, tiểu nguyệt một đốn giới thiệu, kia ra tiệm điểm tâm có bao nhiêu cỡ nào hảo, mặt đất đều dán bản tử, bóng loáng bóng lưỡng, chỉ đèn liền bất lao thiếu, người nhưng nhiều. Hơn nữa đi kia mua điểm tâm, cũng không phải gì người đều dám vào cửa hàng. Bởi vì bên trong đồ vật có tiếng đặc biệt quý, người bình thường ra ăn không nổi. Đều là có uy tín danh dự đi. Mấy cái bà tử nghe thẳng thổn thức, nghĩ thầm, em à, đều như vậy sao, kia các nàng không thể mua à. Trong lòng như vậy tưởng, liền đem lo lắng hỏi ra tới, nếu là chúng ta không mua, có thể hay không quanh ta. Tiểu Nguyệt nói, kia đảo không thể, ta không phải muốn mua sao, các ngươi liền đi theo ta mặt sau, đừng lộn xộn nhân ra đổ vật liền thành. Các bà tử liên tục gật đầu, thậm chí đều có điểm không nghĩ đi vào, nhớ thương muốn hay không ở cửa chờ. Vẫn là cựu tàu khuyên, tới cũng tới rồi, đi vào nhìn nhìn, đừng hạt lên tiếng lộ khiếp. Xem hai mắt có gì sợ, còn có thể không cho ta xem sao. Hoan nghênh quang lâm. Cửa hàng cửa vừa mở ra, chỉ xem mấy cái xuyên bố y các bà tử, sợ hãi nọa nọa đi theo một người tuổi cực nhẹ tiểu tức phụ phía sau. Tiểu tức phụ trong tay đỡ một vị lao thái thái. Lao thái thái vừa nhấc đầu. Mã lao thái ngồi ở quầy ba cũng vừa nhấc đầu. Hai người liền đối diện thượng. Chương 382-36 càng, vì miêu vu miêu năm đánh thưởng ba. Mã lao thái suy nghĩ, mấy người này sao như vậy quen mặt. Nếu đồng giao chấn tề bà tử nếu là ở, nàng nhất định sẽ nói cho mã lao thái. Này mấy cái còn không phải là chúng ta tối hôm qua mắng chửi người, cười đến lớn nhất thanh ha ha kia mấy cái bà tử sao. Nhưng là tề bà tử không ở. Sau bếp tiểu lục lạc vào lúc này vang lên, mã lao thái liền trước tiếp nhận đánh hảo đóng gói hamburger, hướng một ngày mùa đông phe phẩy cây quạt nam khách kêu lên, khách quan, 6 cái hán bánh bao, ngài thu hảo, nhận được hân hạnh chiếu cố, đây là tìm ngài 12 văn tiền. Nam khách vung phiến, từ bỏ, tiếp nhận sách đâu liền đi. Hắn là bên cạnh tiệm sách tới. Mà lúc này kêu mấy cái lao thái thái, chính tử cao đồ tể con dâu cả tiếp đãi. Thỉnh tha thứ cao đồ tể con dâu cả, càng không hiểu được này vài vị là cùng thôn. Rốt cuộc các nàng mấy cái tuổi trẻ tức phụ, càng là chuyên tâm chỉ biết kiếm tiền, ngày ngày đi sớm về trễ, hận không thể đại bạch bàn đàn bà loại này thường ra kính cũng không thân thức. Tiểu cao trên mặt đôi tất cả đều là chức nghiệp hóa mỉm cười, chờ đợi tiểu nguyện chọn lựa sau, liền dùng bao tay trắng lấy ra. Nhưng trong thôn kia mấy cái lao thái thái lại nhận thức mã lao thái. Lúc này không cần tiểu nguyệt dặn dò đừng nói chuyện lung tung, các nàng mấy cái là tự động tiêu âm, thẳng lăng lăng nhìn mã lao thái, như là bị người điểm trúng huyệt đạo. Vài người, như vậy mắt trông mong mà nhìn, mã lao thái lại không phải ngốc tử, đặc biệt là nàng cũng cảm thấy quen mặt, đem 12 văn tiền thu hảo, vừa muốn há mồm hỏi, cửa lục lạc lại văng lên. Nghiêng đối diện khai xiêm y cửa hàng lão bản nương tới. Vị này lao bản nương vừa tiến đến. Trước hướng cao đổ tể con dâu cả nhướng mày cười, ý bảo ngươi vội, sau đó liền sang sàng hỏi, đại nương, giúp ta chào hỏi qua không. Mã lao thái cũng đứng lên, đi ra quẩy bà cùng nàng lao. Kia có thể quên sao, còn không phải là ra huyện. Nói cho ngươi đệ đệ trực tiếp đi lấy. Ngươi từ nơi này mua, lại làm người đưa cùng ngươi nhà mẹ đẻ nhiều phiền thoái, còn phải đơn độc đi một chuyến. Sau này cũng là, yêu cầu cái gì, chẳng sợ phía dưới không có. Ngươi tại đây xem trọng, định ra tới, ta làm ra huyện cho ngươi mang đi. Cũng miễn cho ta hai đầu đều lăn lộn. Xiêm y cửa hàng lão bản nương cười hì hì nói, ta đây liền an tâm rồi, sợ hắn phát cái không, quay đầu lại oán trách, ta cái kia ra đệ, cấp tính tình. Đại nương, cảm ơn ngươi, trả lại cho ta tiện nghi. Nói cái kia, cửa hàng đối diện, cái này kêu bà con xa không bằng láng giềng gần. Quay đầu lại ta đi ngươi kia tải vải dệt. Ngươi cũng sẽ cho ta tiện nghi không phải? Có phải hay không lý lẽ này? Chính là lý lẽ này, ngài nói nhưng quả đúng, quay đầu lại ngài lão cần thiết đến đi ta nơi đó tải vải dệt, ta nhưng chờ a. Yên tâm, đến lúc đó nhiều mua mấy khối, trong nhà gì không nhiều lắm, liền người nhiều. Đại nương, đừng đưa, mau dừng bước, năm sau đều vội, ngài trên lầu còn có khách nhân đâu đi. Không quan trọng, đưa vài bước không làm cái gì. Hai người một bên vừa nói vừa cười, một bên ra cửa tiệm. Quay đầu lại, chờ Mã Lao Thái mang tinh bột khăn trùm đầu lại vào tiệm khi, nàng lại một lần nhìn về phía kia mấy cái bà tử. Kia mấy cái bà tử cũng xoắn cứng đờ thân thể xem nàng. Không phải, vài vị lao tỉ muội, ta như thế nào nhìn các ngươi quen mặt. Tiểu Nguyệt chính lễ phép mà hướng Cao Đồ tể con dâu cả cười, nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng mãi. Nay vừa thấy, mới phát giác, đúng vậy, từ vào cửa hàng, nàng mãi liền không lên tiếng. Mãi, nàng mãi không lý nàng, mà là chỉ vào Mã Lao Thái nói, ta là Nhậm gia thôn. Mấy khác bà tử cũng vội vàng giới thiệu, chúng ta đều là Nhậm gia thôn, chúng ta nhận thức ngươi. Cao Đồ tể con dâu cả cùng vương bà tử Tiểu Nhi tức, hai người liếc nhau. Tiểu Nguyệt kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nàng ngại thế nhưng nhận thức nơi này lão bản. A Mã Lao Thái bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc nhớ tới tối hôm qua ha ha cười kia mấy cái. Nàng liền nói sao, cảm giác ở đâu gặp qua. Mã Lao Thái vẫn là thực nể tình, đây là một cái thôn nha, Tiểu Vương, đi đổ nước, các ngươi khi nào vào thành. Ánh mắt nhìn về phía dưỡng heo nhà giàu bà Nương. Kêu bà Nương lập tức trả lời nói, mới đến. Thủy tới. Mã Lao Thái ánh mắt lại nhìn về phía cửu tẩu, tới tới tới, đều ngồi, uống miếng nước, nghỉ chân một chút. Cửu tẩu ngó mắt nhân ra kia ghế dựa bàn tròn, khí phái cực kỳ, vội vàng xua tay nói, không được, ta này bồi đại cháu gái mua điểm tâm. Không ngồi. Ngồi đi. Ngồi. Không được, thật không được. Mấy cái bà tử cùng nhau câu nệ mà xua tay. Làm ngồi xuống, nhân ra không ngồi. Ta cũng không thể ngạnh lưu có phải hay không. Mã Lao Thái ánh mắt liền nhìn về phía Tiểu Nguyệt, hỏi cựu tẩu, đây là ngươi đại cháu gái. Cựu tẩu cười gật đầu, là, ta đại cháu gái. Mã Lao Thái lại hỏi Tiểu Nguyệt, đều chọn xong lạp. Tiểu Nguyệt có chút nháo không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là trên mặt mang cười có lê nói, là, chọn xong rồi. Mã Lao Thái xem xét mắt Cao Đồ tể con dâu cả, hai người ánh mắt đối diện liền trong lòng hiểu rõ. Nàng một lần nữa ngồi vào quầy ba, một bên tính sổ một bên nói, ngươi này phân điểm tâm trướng muốn tính lại. Cựu tẩu có như vậy một cái trước mắt, má ơi, lại có loại ảo giác, cho rằng kia lời nói ý tứ là phải cho tăng giá đâu. Mã Lao Thái cấp Tiểu Nguyệt mua 6 dạng điểm tâm, cộng tiện nghi 16 văn. Đưa ra môn thời điểm, nàng nói, cùng ngươi mãi một cái thôn, liền không thể lại dựa theo giá gốc thu. Ngươi này không phải gả vào thành sao. Về sau thường tới, a, Tiểu Nguyệt ở cửa đã kêu mãi mãi mãi, nhà mẹ đẻ cách khá xa, sau này nhớ nhà, ta nhưng có châu ngồi tới. Mãi mãi mãi, đến lúc đó nhiêu ngài, ngài nhưng đừng phiền ta. Mã Lao Thái cũng cười nói, như thế nào, chúng ta hoan nghênh nột. Quay lại đầu vào tiệm, Bảo Châu tò mò hỏi, ngài cùng các nàng quan hệ hảo sao? A, hảo, rất là không để trong lòng đi quầy tiếp tân họa nàng hôm nay đơn đặt hàng đồ. Nhưng thật ra điền bà tử hướng Bảo Châu lắc đầu, cười nói, hảo cái quỷ, mua 6 dạng, liền cấp tiện nghi 16 văn tiền, đó là hảo sao, ngươi đừng nghe nàng lừa dối. Phòng chừng ngươi mãi mãi mãi cũng không biết các nàng họ gì. Bảo Châu liền không nín được cười, nhưng nghe nói lời nói, cảm giác còn quái thân. Vương bà tử Tiểu Nhi tức phạm sầu, ngươi nói các nàng trở về có thể hay không nói bữa. Xong rồi, lúc này so hôm qua còn xong, hoàn toàn lòi. Nhìn đi, hồi thôn không chừng như thế nào rằng đâu. Cao Đồ tể con dâu cả mang bao tay. Một bên khom lưng sửa sang lại trên quầy hàng điểm tâm, một bên tiếp nhận lời nói, xong liền xong đi, ta lại không trộm không đoạt, các nàng cũng không có khả năng quản ta vay tiền. Nhiều nhất tiện nghi 16 văn quan hệ. Cửa hàng ngoại trung trên đường. Mã Lao Thái các nàng đều cho là 16 văn tiểu nhạc đệm, nhưng mấy người kia lại không nghĩ như vậy. Đặc biệt là Tiểu Nguyệt. Trong thôn khi nào xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật? Trong thôn. Trong thôn. Nếu không phải nhân gia Mã Lao Thái tự mình thừa nhận, nàng mãi liền tính nói toạc miệng, nàng đều sẽ không tin tưởng. Mãi, các ngươi mấy cái không nhìn bảng hiệu sao, vào tiệm trước, ta còn cố ý chỉ cho các ngươi xem ra. Các ngươi ở cửa hàng ngoại liền không nhận ra. Cựu tẩu các nàng mấy cái Lao Thái Thái, đồng thời ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía kia bảng hiệu, nghĩ thầm, quá sai lệch. Đây là ai họa a? Cũng chưa cái nếp nhăn. Nói nữa, không dám hướng kia mặt trên tường A. Bởi vì các nàng cùng cháu gái giống nhau, sao có thể, đúng hay không? Ta đã biết, kia đường mùi vị. Dưỡng heo nhà giàu bà nương, đông nhiên thần bí hề hề nói. Chương 383-37 cảng, vì du tuyết đánh thưởng một. Vật liệu may mặc cửa hàng. Cửu tẩu các nàng mấy cái lao thái thái, vừa rồi rõ ràng nhìn đến vị này lão bản nương cùng mã lao thái vừa nói vừa cười, cái kia thân thiện kính cũng đừng để ra. Nhưng các nàng tới cửa hàng tài nguyên liệu, vị kia lão bản nương lại liền đứng dậy đều không dậy nổi thân, là một người tiểu nha hoàn ở tiếp đón các nàng. Tiểu Nguyệt xem xét mắt nàng ngãi, nóng vội với nàng ngãi gì cũng không biết, như thế nào phóng tốt như vậy quan hệ không hiểu được chỗ. Nói thật, nàng tuy rằng là người địa phương, nhưng là cũng hiểu biết không đến trung phố cửa hàng sự. Tại đây to như vậy Phụng Thiên Thành, nàng nam nhân chỉ là cái đầu bếp doanh một cái tiểu đầu đầu, thật sự là không chớp mắt thực. Bất quá, nàng nghe người ta giảng quá, chung trên đường cửa hàng, mọi nhà đều có đại bối cảnh. Lại mặt khác, liền không phải các nàng loại này bá tánh có thể biết được. Tiểu Nguyệt thực đột ngột hỏi, ta coi quen mặt, vừa rồi ở tiệm điểm tâm, có phải hay không gặp qua? Quay tiểu nha hoàn quay đầu lại nhìn lão bản nương. Lão bản nương đứng lên, không thể không xã giao nói, mới vừa ta không chú ý, các ngươi vài vị muốn chọn lựa cái gì nguyên liệu. Tiểu Nguyệt vuốt hảo nguyên liệu, làm bộ đang xem, rồi lại hỏi, ta mới vừa nghe các ngươi nói, ra huyện. Tiệm điểm tâm người nhiều, ta liền không lại hỏi thăm, cũng có thể đem điểm tâm đưa đến ra huyện. Lão bản nương cười nói cho nói không phải đưa, nhà ngươi cũng có ra huyện A. Sao? Ta nhà mẹ đẻ liền ở kia. Ngươi nếu là tưởng mua điểm tâm, trực tiếp đi chi nhánh liền thành. Kia ra tiệm điểm tâm, ra huyện, Vân Trung huyện, Đồng Giao Trấn, đều có cửa hàng. Cửu tẩu đột nhiên chen vào nói, nàng khai bốn ra A. Ra xiêm y thì cửa hàng, vài vị bà tử lại lần nữa giống bị người điểm huyệt đạo, ngửa đầu nhìn mắt thiên. Lúc sau, không quan tâm mua gì, mấy người này tính cả tiểu nguyện, dạo đều có chút thất thần. Được. Còn muốn lên đường đâu, không đi dạo. Tiểu Nguyệt túm một chút nàng mãi ống tay áo, mượn một bước nói chuyện, trước đường thượng xe bò. Mãi, quay đầu lại, ngươi cùng người hảo hảo chỗ, này đừng tới năm sao, đi lại đi lại. Cửu tẩu là thực sĩ diện lao thái thái, có chút kháng cự nói, ý gì? Ta xách đổ vật tới cửa. Ngươi mau đánh đổ. Nàng khai nhiều ít cửa hàng, ta cũng không thể như vậy a, không nhận không thân ta liền đi. Không phải là ngươi sách chính thức bái phòng đồ vật, là làm ngài tìm một cơ hội năm trước hoặc là tháng riêng, ngươi đi la cả nhàn tán gẫu, trong tay mang điểm nhà mình có là được. Mãi, ngài hiểu không hiểu được ở Phụng Thiên Thành Trung Phố có thể khai thượng hai tầng lâu cửa hàng, sau lưng sẽ nhận thức cái dạng gì quý nhân. Ngươi cùng người như vậy giao hảo, tổng so cùng những cái đó không bản lĩnh ở vào cùng nhau cường đi. Huống chi, nàng khai bốn ra. Các ngươi đều là thượng số tuổi. Có thể có chuyện nói, a, quay đầu lại, tháng riêng, ta cũng trở về. Cửu tẩu nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm, hành. Xe bỏ thượng, cùng tới vận may phân có chút không giống nhau. Không hề đồng ra trường Tây gia đoạn. Mấy cái lao thái thái còn có điểm hoảng hốt chung. Trở về lộ, đều qua một nửa, mới có bà tử đột nhiên hỏi nói, chỉ biết kia đám người bán điểm tâm, kia bán chính là gì điểm tâm a? Đúng đúng đúng, cửu tẩu. Lúc ấy ở trong tiệm, quang nhìn nàng tới, cũng không thấy điểm tâm, ngươi cấp mở ra làm chúng ta mở mở mắt bái. Hảo cửu tẩu mở ra đại cháu gái cấp mua tiểu điểm tâm, còn nhắc nhở, chậm một chút, đừng cho chạm vào hỏng rồi. Mở ra sau, mấy cái bà tử. Thật là khai mắt, mang theo nhan sắc tiểu điểm tâm. Nàng bán rất quý nha. Vậy ngươi xem, có thể không quý sao, một cái điểm tâm đều chỉnh thành đóa hoa. Cửu tẩu nói. Không nghe ta đại cháu gái nói sao, người bình thường, nhà nàng còn không cho tiện nghi đâu, cấp ta tiện nghi 16 văn. Nhắc tới 16 văn, mấy cái bà tử vội vàng nói, là, này thật là rất đủ ý tứ. Sách, vừa rồi cũng rất cấp chúng ta mặt mũi ha. Đúng vậy, người nọ khá tốt, còn làm ta ngồi xuống uống nước, thấy ta rất thân chính là không. Sau lại, xe bò vào Nhậm gia thôn, này mấy nhà bà tử tan. Xách theo bọc nhỏ liền sôi nổi vội vã về nhà. Mỗi người vào nhà câu đầu tiên đều là, cha hắn, ta và ngươi nói. Có một cái lao nhân đã chết, nàng lời kịch là, nhi à, nương cùng ngươi nói, ngươi đoán ta nay cái thấy được gì. Nay mấy cái bà tử, còn thương lượng hảo, đừng cho người loạn truyền. nhân ra các loại hành vi đã có điều thể hiện, không phải kia ái khoe khoang nhân ra, đừng bằng bạch đắc tội người. Các nàng cũng xác thật làm được, chẳng qua, vẫn là cách mấy ngày liền truyền khai, đều truyền tới ngoại thôn. Nào ra cha đâu? Ta bà nói, không cho ta đối người ngoài giảng, ngươi nhưng lạn ở trong bụng. Yên tâm, ta kín miệng nào. Ai? Tiểu địa chủ nhà nàng đại cháu dâu cùng ta nói, liền hà bờ bên kia đám người, khai bốn ra tiệm điểm tâm. Đuổi minh ngươi đi đồng giao trấn, ngươi liền hỏi thăm ngày gần đây nổi tiếng nhất điểm tâm cửa hàng, mặt trên bảng hiệu rất là hiếm lạ người, mang theo họa, họa vẫn là hà bờ bên kia rất lợi hại lao thái thái bộ dáng, đó chính là các nàng khai. Ta nói cho ngươi ha, lời này ta liền nói với ngươi, ngươi nhưng đừng cho ta ra bên ngoài truyền. Nghe nói sao, không nghe nói à, ta nói cho ngươi ha, bà thông ra, bọn em trong thôn kia hỏa chạy nạn, theo ta ngày ấy còn cùng ngươi nói đâu, đánh người đánh gần chết mới thôi kia hỏa, mà ơi, lão niệu tính, đến không được. Khai bốn ra điểm tâm cửa hàng, mang tiểu lâu, bán lao quý, một ngụm điểm tâm đỉnh ta một tuần lương thực tiền. Chúng ta trong thôn nhất phú chính là Nhậm Công Tín gia. Người kia lão hoàng lịch, ta nói cho ngươi, không đúng, là hộ họ Tống, khai bốn gia điểm tâm phô. Phụng Thiên Thành, ở Phụng Thiên Thành loại địa phương kia có cửa hàng. Nghe nói, vẫn là ở cái gì chung trên đường. Dù sao chính là cái kia con lang như không cho tùy tiện hạt đỉnh mặt đường cửa hàng. Ngươi hỏi ai? Chạy nạn. Ngươi đừng một ngụm một câu chạy nạn, nói chuyện thật khó nghe. Nhà ai chạy nạn giống bọn họ dường như. Nhân gia có bốn gia điểm tâm phâu người có A. Ta không vui sao, ta chính là không vui nghe xong, ta cùng Tống Phúc Sinh, chúng ta là anh em, thuộc thật sự. Mấy ngày gần đây, đương Tống Phúc Sinh bọn họ đi ra ngoài đưa tương ớt khi. Tống ca, tới, bọn em cho ngươi phụ một chút. Đại bạch bàn đàn bà ăn cây đậu, cao hứng đến tàn nhẫn. Nàng cùng tứ tẩu tử thuộc về nhóm đầu tiên mượn lực. Hơn nữa thuộc về Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người sẽ chủ động chào hỏi. Nàng lại bắt đầu khoe khoang, cố ý chạm cửa không lên tiếng. Tống Phú Quý Ly thật xa cú hô, bạch tẩu tử, trông chừng nào, nhà ngươi ta ca còn không có hồi đâu. Đại bạch bàn đàn bà lúc này mới trả lời, không đâu, hắn đến 28 có thể hồi. Các ngươi lại muốn đi ra ngoài a? Không có việc gì, ra có ta nhìn. Ngươi tới tìm không chuẩn địa phương. Ta liền cấp lánh đi.